Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4. Và đây cũng là tập cuối kết thúc phần 1 của bộ truyện Hẹn ước của anh của tác giả Lê Tuyết. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của phần 1 bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày thứ 7, bố mẹ của Yến cũng xuất hiện làm khách. Tôi không muốn ngồi đó nghe bọn họ bàn chuyện cưới xin, nên lấy cớ xuống nhà bếp giúp dì Quyên nấu nướng để tránh mặt. Không ngờ Yến không chịu bỏ cuộc theo tôi xuống tận dưới này. Cô ta luống cuống bảo tôi chỉ cho cách nhặt rau, rồi lại vô tư nói: "Chị Quỳnh này, sau này chị có định sang bên Mỹ du học không ạ?" "Tôi chưa nghĩ đến." "Sao lại chưa nghĩ đến?" "Anh Hoàng với chị Nhi đã quyết định sang Mỹ rồi. Chị không định đi cùng bọn họ sao? Hay là chị không muốn đi?" "Cứ cho là như vậy đi." "Chị đúng là kỳ lạ thật đấy. Chị không biết thôi. Nếu chị sang Mỹ đi du học thì sẽ vui lắm đấy chị. Bởi vì nước Mỹ rất đẹp, mùa đông còn có tuyết. Buổi tối ấy mà được cùng với người yêu đi chơi thì vui lắm." "Thế à? Vậy cô với Hoàng đã đi chưa?" Tôi vô thức hỏi. Yến không hề tránh né, ngược lại còn gật đầu chắc nịch. "Lúc anh ấy ở Pháp, bọn em cũng có đi chơi với nhau. Là anh ấy dẫn em đi xem buổi hòa nhạc của nhóm nhạc mà em thích nhất. Chị không biết đâu, lúc em bảo anh ấy đưa em đi, anh ấy còn từ chối em cơ. Kêu là bận nọ bận kia. Em nghe xong mà buồn lắm, còn trốn vào phòng khóc ầm cả đêm. Ai ngờ sáng hôm sau anh ấy tìm cho được tấm vé VIP, ngồi ở hàng ghế đầu luôn." "Thế à?" "Bọn em tuy không ở bên cạnh nhau nhiều, cũng không có nói chuyện thường xuyên, nhưng mà em biết anh Hoàng đối với em quan tâm lắm. Có điều em vẫn không được vui, bởi vì nhiều lúc em có cảm giác trái tim anh ấy không ở chỗ của em chị ạ." "Chị này, chị ở bên cạnh anh ấy lâu như vậy, chị có thấy trước giờ anh ấy hay đi với ai không? Hay là có người nào thích anh ấy không ạ?" "Tôi không biết, bọn tôi cũng không thân thiết nhiều lắm." Nói ra mới biết giọng nói của mình run rẩy. Tôi chớp chớp mắt, vội quay sang hướng khác để tránh cho cảm xúc vỡ òa mà rơi lệ. Mặc dù tôi biết tôi với Hoàng không có khả năng, tôi biết có thể anh không thèm coi trọng tôi, tôi biết mình phải quên đi, nhưng hiện tại tôi chưa thể làm được. Tôi cần có thời gian để xử lý tốt từng chút một. Sau khi tôi nói xong, Yến rồi lại nhìn sang tôi như đang suy nghĩ điều gì đấy, tận một lúc mới nói: "Vậy mà em cứ tưởng hai người thân thiết lắm cơ. Anh Hoàng đúng thật là cái người gì đâu mà nhạt nhẽo như nước lã ấy. Em là vợ sắp cưới mà nhiều lúc anh ấy còn bỏ lơ em luôn đó chị." "Ừ, hai người định cưới nhau thật đấy à?" "Vâng." Yến mỉm cười, cô ta lại tiếp tục luyên thuyên về câu chuyện của mình với Hoàng đẹp đẽ ra sao, mặn nồng thế nào. Sau khi kể xong lại thấy tôi không có ý kiến gì thì lại bắt đầu sụ mặt xuống nói: "Chị Quỳnh, nếu em có gì không phải chị bỏ qua cho em nhé. Đừng mặt nặng mày nhẹ như vậy, mọi người sẽ để ý đó." "Tôi tỏ thái độ với cô sao?" "Ánh mắt của chị giống như kiểu chán ghét em lắm ấy. Không lẽ tôi ở bên anh Hoàng khiến cho chị cảm thấy bực bội và khó chịu như vậy sao?" Nghe thế này tôi cuối cùng cũng có thể khẳng định cô ta không hề đơn giản như mình nghĩ. Cô ta cũng giống như tôi thôi, nhìn đối phương là cảm thấy khó chịu bực tức. Tôi cười nhạt đáp lại: "Cô nghĩ sao thì cho nó là vậy đi." Thấy tôi đáp vậy, Yến lại cười: "Thật ra em hiểu cảm giác của chị. Trước giờ chị coi anh Hoàng như em. Đột nhiên bây giờ em xuất hiện ở bên cạnh anh ấy, cướp đi sự quan tâm của anh ấy. Chị không vui cũng đúng. Có điều em thấy chuyện gì nó ra chuyện đó mà. Dù sao chị với anh ấy cũng không phải là ruột thịt. Nếu thân thiết quá cũng sẽ không hay." Nói đến đây cô ta lại xem như mình lỡ lời lấp lửng bỏ qua, chuyển hướng sang đề tài khác: "Ý em là người ngoài nhìn vào sẽ đồn đại linh tinh, đến lúc ấy sẽ gây tiếng xấu cho chị. Chứ với bọn em thì chị chính là máu mủ, làm sao có thể nghĩ đến chuyện như vậy chứ. Tôi cười nhạt, đặt mạnh chiếc vung xuống dưới mặt bếp, nói tiếp. Thế mấy lời này cô nói với tôi với mục đích gì thế? Đừng nói với tôi là cô cảm thấy chướng mắt tôi đấy nhé. Yến thấy tôi nói vậy thì hơi khựng lại nhưng rồi lại cười. Làm gì có chuyện đấy, em chỉ là muốn chúng ta thân thiết với nhau hơn thôi. Cô không cần phải thế, trước giờ tôi không thích kết giao bạn bè, chỉ thích một mình. Yến, cô đã là nữ hoàng rồi, cần gì phải quan tâm đến việc tôi có yêu thích cô như những người khác hay không. Tôi cảm thấy cô đang tham lam quá rồi đấy. Chị Quỳnh, cô là một người vô cùng may mắn, nhưng mà tôi không thích cô. Hơn nữa cô không phải để tâm đến tôi làm gì, bởi tôi không hề có sức ảnh hưởng đến Hoàng. Cô từ đầu đã được định sẵn là con dâu của nhà này, là vợ của cậu ta, thì cô cứ tiếp tục làm tròn bổn phận của cô. Yến không ngờ được rằng là tôi lại thẳng thắn vạch trần cô ta thế này, thành ra cô ta trở nên lúng túng, cũng có chút thẹn quá thành giận, nhưng cuối cùng chỉ đành ấp úng. Em, thật ra em không hề có ý xấu gì với chị đâu. Em thật sự muốn được thân thiết với chị. Em nghĩ chúng ta có rất nhiều điểm hợp nhau. Cô biết cái Nhi, nó ghét tôi như thế nào không? Nó luôn miệng bảo tôi cướp người yêu của nó. Làm bạn với tôi, cô không sợ tôi cướp người yêu của cô à? Tôi cười nhạt, đôi mắt nhìn thẳng vào Yến không kiêng dè ném ra một lời khẳng định. Cô ta muốn làm bạn với tôi sao? Thật nực cười. Tất cả chỉ là giả tạo. Và nếu một ngày cô ta biết được người chồng sắp cưới kia của cô ta lên giường với tôi, thì cô ta sẽ tháo nó xuống mà thôi. Nói xong tôi không để ý gì đến Yến nữa, quay người đi ra ngoài vườn hái rau. Không ngờ Hoàng đi theo tôi từ lúc nào. Anh túm chặt lấy tay tôi kéo vào một góc khuất, khóa chặt tôi không cho tôi động đậy, chất vấn tôi. Sao lại tránh mặt tôi? Em không tránh mặt anh. Em là đang làm tròn bổn phận của một người chị, mong muốn cho em trai mình được hạnh phúc thôi. Như thế cũng khiến cho anh chướng mắt à? Quỳnh. Hoàng giận dữ, dường như là ngay lập tức muốn bộc phát cơn giận của mình. Lúc đó tôi còn tưởng là anh sẽ đánh tôi cơ. Ai ngờ anh chỉ khẽ thở dài, sau đó bảo tôi. Quỳnh, chúng ta làm lành với nhau đi. Tôi biết là thời gian này tôi bỏ bê em, nhưng mà em cho tôi thời gian, tôi hứa sẽ triệt để mọi thứ. Tôi cần chúng ta tin tưởng ở nhau. Ngoài chuyện này ra, anh không còn gì để nói nữa sao? Anh vẫn muốn coi em là một con ngốc để cho anh trêu đùa? Hay là anh muốn trả thù em thay mẹ anh? Không phải như vậy, anh chính là như vậy. Tôi nghiến răng cố gắng gằn từng chữ. Lúc cô ta chưa đến đây, anh đã hứa là anh yêu em. Anh hứa là anh sẽ cho em hạnh phúc. Nhưng từ khi cô ta đến, mọi sự quan tâm của anh đều ưu tiên cô ta. Mọi cái nhìn của anh đều ưu tiên cô ta. Cũng được thôi, hai người là vợ chồng sắp cưới mà. Em chấp nhận không ghen tuông, không phá bĩnh, không quấy rối. Em đã làm rất tốt rồi. Sao anh lại còn muốn bới tung nó lên? Hay là anh cảm thấy em chưa đủ khổ? Nói xong những lời này, nước mắt tôi rốt cuộc cũng trượt ra, chảy đầy trên má. Hoàng đặt ngón tay lên khóe mắt tôi, dùng động tác dịu dàng nhất lau đi dòng lệ của tôi. Cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu: xin lỗi, tôi xin lỗi. Lời xin lỗi của Hoàng dường như đẩy khoảng cách của chúng tôi trở nên xa thêm một bậc. Càng về sau càng giống như quay lại trạng thái ban đầu. Nhất là khi bố mẹ Yến quyết định ở lại Hà Nội chơi cùng với con gái, tôi mới nhận ra chúng tôi thật sự không còn cơ hội nào đứng riêng với nhau cả. Có hôm thì anh phải đi theo họ gặp người nọ người kia, có hôm anh phải dẫn cô ta đi shopping những đồ cô ta thích, hoặc có khi là dẫn cô ta đến phòng tranh để cô ta học vẽ. Dần dần trở nên giống như hình với bóng, khiến cho người lớn thấy hài lòng vô cùng. Ngồi ở chiếc ghế đá phóng tầm mắt về phía chân trời xa xa trước mặt, nơi có những đàn chim không ngừng nối đuôi nhau bay dài đi về. Tôi ước gì bản thân mình có thể sống được như chúng thì tốt biết mấy. Có thể tự do bay lượn đi khắp mọi nơi mình thích mà không cần phải suy nghĩ gì, không cần phải đắn đo xem có nên trả thù ra sao, tiếp tục yêu hay là tiếp tục hận. Là một con chim sẽ chẳng biết yêu thương là gì, cảm xúc là gì. tất cả chỉ là bản năng sinh tồn của một loại động vật. Nhưng mà dù có ước đến 100 lần, cũng đâu có phép màu nào xảy ra đâu. Gập cuốn sách lại, tôi lững thững bước đi tiếp mãi, đi mãi, tới khi mỏi chân mới quyết định dừng lại, thì phát hiện ra mình đã đến phòng tập đàn từ lúc nào. Trong phòng vang lên tiếng đàn nhẹ nhẹ, nghe rất hay, nhưng mà người đàn nó không phải là Khiêm mà là Hùng, người yêu của Nhi. Nhìn thấy tôi, anh ta hơi sững người lại, sau đó mỉm cười rất tự nhiên nói: "Em có muốn đàn một bài không?" Tôi lắc đầu: "Không, tôi không biết đàn." "Anh tưởng Hoàng nó dạy em chứ, hai người vẫn thường xuyên lên đây vào giờ nghỉ trưa mà." Câu nói này của Hùng làm cho tôi phải suy nghĩ. Có điều tôi cũng không trả lời anh ta, mà chỉ thắc mắc không hiểu sao anh ta biết được tôi với Hoàng hay hẹn nhau ở đây mà thôi. Không lẽ là anh ta theo dõi tôi à? Dường như nhận ra được sự đăm chiêu của tôi, Hùng nhún vai, anh ta lấy từ trong ba lô ra một hộp sữa đậu nành đưa cho tôi, sau đó nói tiếp: "Anh cũng hay thường xuyên đến phòng này đàn chơi. Nhưng từ khi em với cậu ta chiếm lấy nó, anh không đến nữa." "Không đến đây, vậy anh đi đâu?" "Em đoán thử xem." "Em không đoán được." "Tất nhiên là anh đi chỗ khác rồi." Hùng nhún vai, rất tự nhiên kéo lấy tay tôi về phía chiếc ghế ấn tôi ngồi xuống. Sau đó từ phía sau, nhấc tay tôi đặt lên những phím đàn, hắng giọng tiếp: "Nào, nếu cậu ta không dạy em thì để anh dạy em nhé." "Thôi, ngoan nào, thật ra anh đã rất muốn được như thế này lâu rồi. Nhưng mà trong mắt em lúc nào cũng chỉ có người đó, nên anh đành phải lùi về sau thôi." "Anh với Nhi thế nào rồi? Lén lút sau lưng nó như thế này, không sợ nó tìm đến người khác gây sự và quậy phá sao?" "Anh với Nhi chia tay rồi." "Là anh chia tay với nó, nhưng nó vẫn chưa đồng ý chia tay với anh, phải không?" "Đây là chuyện của Nhi, cô ấy yêu như thế nào, làm sao anh cấm được?" "Vậy thì nó càng có lý do tìm đến tôi gây sự hơn." Trên thực tế tôi biết hầu như toàn trường này chẳng ai thích tôi cho nổi. Bởi vì như đã nói, tôi từ khi được bầu làm hoa khôi thì đã trở thành cái gai trong mắt người khác rồi. Hầu như ngày nào đi học tôi cũng phải hứng chịu những cái nhìn đầy chán ghét, hoặc có khi là một đám người kéo tới gây sự, hoặc nữa là những bài phốt được viết ở trên trang báo của nhà trường. Trong phòng im lặng như tờ, tôi nghiêng đầu nhìn Hùng, chỉ thấy anh ta hơi sững người một lúc, đôi mắt nhìn tôi phủ một lớp sương, giống như kiểu linh hồn đang chìm đắm trong một xứ sở của riêng mình, không thoát ra được. Đôi bàn tay của anh ta cũng giữ lấy tôi chặt hơn, có một chút đau khiến cho tôi không khỏi nhăn mày. Anh ta nói: "Quỳnh, anh thật sự thích em. Mặc dù anh không biết chuyện này bắt đầu từ khi nào, nhưng mà bây giờ anh biết rất rõ là anh thích em. Thích đến mức anh thật sự muốn ở cùng em, ở bên em." "Anh lại nói nhảm gì đấy?" "Anh không hề nói nhảm. Quỳnh, tâm tư của anh như thế nào em còn không hiểu sao? Em cứ cho là anh yêu tôi thật thì đó cũng là chuyện của anh, còn tôi đương nhiên là sẽ không bao giờ đồng ý chuyện đấy. Nếu em sợ Nhi thì anh sẽ giải quyết triệt để." "Tôi không sợ nó, mà là tôi không yêu anh. Không yêu thì sao có thể ở bên được? Anh nói đúng không?" Cơn mưa nặng hạt bên ngoài dần dần không còn dữ dội nữa, mà chuyển thành mưa phùn nhẹ nhẹ. Tiếng mái hiên bị hạt mưa đập vào cũng nhỏ dần. Cách đó không xa còn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng xe máy và ô tô khác chạy trên quốc lộ. Tôi thở dài nhìn Hùng, khóe miệng cười đầy nhàm chán. "Tốt nhất anh nên quay lại với nó, hoặc là tìm đến mục tiêu khác để chơi trò tiêu khiển. Còn tôi ấy à, không đủ sức để chơi nổi với anh đâu." Với Hùng, tôi đến một cái liếc mắt còn lười. Muốn nhìn thì làm gì có chuyện tôi yêu anh ta. Chẳng qua ngày trước vì kế hoạch trả thù nên tôi mới tiếp cận anh ta. Cũng đã có ý định là sẽ phá anh ta với Nhi. Nhưng khi thấy nó ủ rũ khóc lóc bù lu bù loa lên, tôi cũng dừng lại giữa chừng. Chỉ là tôi không ngờ được rằng sau lần đó anh ta lại có cảm tình với tôi. Anh ta sẵn sàng vứt bỏ tình cảm của mình với Nhi để chạy theo tôi, làm tất cả cho tôi. Chỉ thiếu nước duy nhất là muốn hét lên cho cả thế giới biết anh ta yêu tôi mà thôi. Tôi nói tiếp. Anh thì không sao, vì trước giờ anh là hào quang trong mắt người khác rồi. Chẳng ai dám bàn tán tiếng xấu về anh cả. Nhưng mà tôi thì khác, tôi còn muốn yên ổn để tốt nghiệp. Em không đồng ý với anh là vì em yêu thằng Hoàng, đúng không? Tôi có yêu ai cũng là chuyện của tôi, đâu có ảnh hưởng đến người ngoài là anh. Sao lại không có ảnh hưởng? Quỳnh, anh yêu em, nên đương nhiên việc trái tim em có người khác, anh sẽ rất khó chịu. Chưa kể người đó lại còn là em trai trên danh nghĩa của em nữa. Em thử nghĩ xem, nếu gia đình em biết được em với cậu ta lén lút với nhau, họ sẽ như thế nào? Họ có bỏ qua cho em không? Hùng thở hắt ra một hơi dài, những ngón tay lướt trên gò má của tôi vuốt nhẹ. Đúng lúc này cánh cửa được mở ra, và như một cơn gió, tôi chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt của Hoàng lóe lên một tia tức giận. Sau đó cả người Hùng bị quật ngã xuống, hứng chịu hai cú đấm không hề nhẹ. Đánh xong, Hoàng không nói không rằng kéo sành sạch tôi ra khỏi phòng nhạc. Lúc này bất chấp hình tượng bị người khác trong trường nhìn thấy, tôi níu người không được, cuối cùng chỉ có thể để mặc anh kéo mình đi đâu thì kéo. Tới khi cả hai đi ra phía khuôn viên trường, lúc này tôi cũng mới giằng mình ra khỏi Hoàng, bất mãn nói. Anh làm em đau rồi đấy. Em cũng biết đau cơ à? Hoàng mỉa mai tôi, sắc mặt của anh ở thời điểm này rất tệ, dần dần chuyển thành chất vấn. Anh đã bảo với em đừng có thân thiết với anh ta, sao em không chịu nghe lời gì hết thế hả? Em quên là anh ta với Nhi là người yêu sao? Anh nói sai rồi, bọn họ đã không còn là người yêu nữa, họ chia tay rồi. Cho dù có chia tay nhưng mà chị Nhi vẫn yêu anh ta, điều này không phải em không biết. Bây giờ em công khai đi với anh ta như thế, em nghĩ chị ấy có bỏ qua cho em không? Hay là em cảm thấy thời gian yên bình này của mình đã trở nên nhàm chán, cần phải có kích thích nữa? Anh lấy tư cách gì để cấm đoán em như vậy? Tôi cười đầy mỉa mai nhìn Hoàng, cố gắng chớp mắt để bản thân không bật khóc thật lớn, quật cường cãi lại. Chị anh thích anh ta thì sao? Không lẽ cứ là người nó thích thì em không được kết giao bạn bè, không được qua lại? Nhưng em thừa biết thằng đó đối với em không hề đứng đắn. Quỳnh, anh ta yêu em, anh ta muốn được lên giường với em, hiểu không? Anh ta sẽ chơi đùa em. Cũng như anh đang chơi đùa em đúng không? Anh... Hoàng ngập ngừng, sau đó không nói không rằng, cúi đầu hôn tôi điên cuồng, môi lưỡi dây dưa. Lần này đột nhiên tôi phát hiện khóe miệng anh có mùi dâu tây ngọt, mà mùi này chính là cái mùi của viên kẹo mà Yến thích ăn. Nói như vậy là anh với cô ta trước đó cũng hôn nhau rồi đúng không? Suy nghĩ này một lần nữa đánh thẳng vào trí não tôi, khiến tôi gần như không thể chịu được, vội vàng dùng sức tách mình ra khỏi Hoàng. Sau đó tôi dùng hành động quẹt môi để anh biết được tôi chán ghét ra sao, rồi mới lại nói. Nếu anh còn chưa chấm dứt với cô ta thì em nghĩ chúng ta cũng chẳng còn gì để nói cả. Từ bây giờ tốt nhất anh đừng tự cho mình cái quyền ép buộc em phải làm theo bất cứ những gì anh muốn nữa đi. Em đừng bướng bỉnh nữa được không? Bướng bỉnh thật nực cười. Em lại thấy em là một người rất biết điều đấy. Biết điều đến mức mà khi thấy người yêu của mình đi với một cô gái khác, em vẫn phải tỏ ra không biết gì. Biết điều đến mức khi thấy người yêu mình bàn chuyện kết hôn với một cô gái khác, bản thân vẫn phải mỉm cười chúc hạnh phúc. Biết điều đến mức khi phải nhường người mình yêu cho người khác, chấp nhận làm kẻ thứ ba đứng ở phía sau, ngày ngày gặm nhấm nỗi đau. Hoàng, người không tim không phổi ở đây là anh mới đúng, không phải là em đâu. Hoàng không trả lời. Anh thử nhìn em, bây giờ anh còn có thời gian nào dành cho em nữa hay không? Đi học, làm bài, hoạt động ngoại khóa, công việc vốn đã chiếm rất nhiều thời gian của anh rồi, và hễ rảnh chút thì anh lại phải ở bên cạnh Yến nữa. Nay đưa cô ta đi chỗ này, mai đưa cô ta đi chỗ khác. Em hỏi anh, kể từ khi cô ta xuất hiện, anh đã dành chút thời gian nào cho em chưa? Đã có hay chưa? Hoàng lại á khẩu lần nữa. Sự im lặng của anh càng như đổ thêm dầu vào lửa. Tôi không nhịn nổi mà gào lên. Em cảm thấy em đã hết sức biết điều rồi, vậy mà anh nói em bướng bỉnh. Em thật sự không biết em bướng bỉnh ở chỗ nào nữa. Hoàng lần nữa hé môi nhưng không thể thốt ra nổi một câu. Tôi thở dài, không muốn đứng lại đôi co nữa, nên quyết định quay người bước đi. Nhưng còn chưa được một bước lại bị anh kéo phát lại vào lòng mình ôm chặt. Khoảnh khắc ấy đôi mắt tôi đỏ hoe nhưng vẫn phải cố gắng gằn giọng. Hoàng, anh buông em ra. Thế nhưng Hoàng không hề muốn buông tôi ra, ngược lại còn ôm chặt hơn. Tôi giãy giụa vài phút không được nên cũng chẳng muốn mất sức nữa. Bàn tay đang đẩy chuyển thành nắm lấy áo của anh, chậm rãi nói. Hoàng, rốt cuộc anh có bao giờ yêu em chưa? Rốt cuộc trong tim anh, ai mới là người tồn tại lâu nhất đây? Đừng hỏi những câu thừa thãi như vậy. Vậy anh hôn cô ấy chưa? Cảm giác khi anh hôn cô ấy với hôn em có khác gì nhau không? Câu hỏi này làm cho Hoàng lặng người. Anh không dám đối diện với tôi, có chút ngập ngừng nhưng lại không thể nói. Khoảnh khắc ấy tôi cuối cùng cũng nhận ra được, hóa ra suy nghĩ của mình thật sự đúng. Anh với Yến thật sự hôn nhau giống như chúng tôi đã làm. Thật buồn, vậy mà tôi còn tưởng là tôi là đặc biệt và duy nhất với anh nữa chứ. Không khí xung quanh lặng phát đi như bị ma lực bao phủ. Tôi không đợi anh nói thêm thì thầm. Hoàng, anh thử nói xem, có khi nào em chỉ là một giấc mơ của anh thôi không? Từ bé em đến nhà anh với một danh phận chẳng xa gì. Sau đó em lại là người kéo anh làm loạn với mình. Chúng ta suy cho cùng lớn lên cùng nhau, cho nên anh mới thấy em quen thuộc. Chứ thật sự trước giờ anh chưa từng yêu em, chưa từng có tình cảm gì với em. Hoàng, có phải như vậy không anh? Không phải, Quỳnh, anh đã bảo rồi, chúng ta không phải như vậy. Tôi thật sự yêu em. Đối với Yến hoàn toàn chỉ là bất đắc dĩ. Em cũng biết An Dương bây giờ cần một chỗ dựa, sau này cũng chính tôi là người điều hành nó. Tôi chỉ là muốn củng cố lại công ty, lo cho tương lai của chúng ta sau này thôi. Lời giải thích này của anh thật sự cảm động. Nhưng mà anh biết không, lọt vào tai em nó lại giống như một câu chuyện cười hơn. Quỳnh, em mệt rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Tôi quyết tâm gạt tay mình ra khỏi Hoàng, cũng tự nhủ bản thân là phải quyết tâm mạnh mẽ. Nhưng mà những gì xảy ra sau đó lại khiến cho tôi nhận ra rằng bản thân mình yếu ớt và nực cười vô cùng. Đó là những ngày cuối cùng của mùa ôn thi tốt nghiệp. Trên trang web của trường bỗng nhiên tràn lan những đoạn clip được quay sắc nét vô cùng tỉ mỉ với những tiêu đề thật sự nhức mắt. Cụ thể đó là cảnh Hoàng với Yến cùng nhau sánh vai ở trung tâm thương mại. Rồi có cả cảnh anh ôm cô ta ở một bữa tiệc dành cho người giàu. Rồi cả bức ảnh hai người họ hôn nhau đầy ái muội. Bên cạnh đó gia thế của Yến cũng được công khai một cách rõ ràng. Là con một, từ nhỏ sinh ra đã làm công chúa. Tiền không thiếu, sắc đẹp không thiếu, tình yêu không thiếu. Chung quy lại tất cả đều hoàn hảo đến mức khiến cho người khác phải ganh tị. Tôi ngồi trong phòng học, nghe hết những lời bàn tán của họ. Mặc dù tỏ ra không quan tâm, nhưng có trời mới biết là trái tim tôi tan nát và rỉ máu như thế nào. Nhất là khi có một vài người vô tư chạy tới hỏi tôi có phải em trai tôi sẽ đính hôn rồi sang Mỹ với vị hôn thê không. Tôi cảm nhận ra lời nói cùng thái độ đã phản bội lại mình. Cụ thể là tôi đã ném chiếc bút thật mạnh xuống bàn rồi hờ hững. Muốn biết thì tự đi mà hỏi bọn họ. Tôi là chân chạy vặt tin tức cho các người à? Thì cũng là chỉ hỏi thăm thôi mà, có nhất thiết phải cáu gắt vậy không? Cậu với Hoàng là người nhà, chẳng lẽ cậu lại không biết? Không biết thì là có tội chắc. Cậu đừng có làm phiền tôi. Ngày hôm ấy, tâm trạng tồi tệ của tôi đeo bám cả ngày. Ở trường thì bức bối, về nhà thì càng tệ hơn. Không khác gì bị nhốt trong một cái lò luyện linh đan. Chỉ cần một cái nhấc tay cũng dường như khiến cho bọn họ chướng mắt. Tới khi gặp Hoàng, nghe anh giải thích về chuyện bài báo kia, tôi cuối cùng cũng bùng nổ, cười đầy mỉa mai bảo anh. Anh có thấy tất cả những lời này của anh là dư thừa không? Quỳnh, đừng làm loạn, dưới nhà còn có mọi người đấy. Tôi đẩy Hoàng tách khỏi người mình, vừa vặn lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện ra Yến đứng ở đằng sau từ lúc nào. Có lẽ là cô ta cũng đã nghe và đoán được hết, nhưng giống như mọi lần, cô ta đều tỏ ra mình là một người ngây thơ vô số tội. Ánh mắt dừng lại ở tôi rồi chuyển sang Hoàng, hồn nhiên nói: Bố mẹ bảo em lên gọi anh chị xuống ăn cơm. Mọi người vừa nói chuyện gì với nhau sao? Không có gì, tôi không đói, mấy người xuống ăn trước đi. Với tôi thà nhịn đói còn hơn là phải ngồi im hứng chịu cảnh kẻ tung người hứng. Vì vậy sau khi nói xong, tôi cũng không để ý đến thái độ của Hoàng với Yến nữa. Bước chân bước đi càng nhanh. Tuy nhiên cuộc nói chuyện của họ vẫn lọt vào tôi một cách rõ ràng. Anh Hoàng, sao em có cảm giác ngoại trừ bố mẹ anh và chị Nhi thì dì Lan với chị Quỳnh không thích em vậy? Hình như mỗi lần gặp em chị ấy đều khó chịu. Không phải vậy đâu, tính của chị ấy trước giờ đều như vậy, ít nói cũng ít tiếp xúc với người khác. Nhưng mà em thật sự muốn làm bạn với chị ấy. Anh, hay là hôm nào mình rủ chị ấy đi chơi cùng mình được không? À, em cũng muốn chị ấy qua Mỹ du học với chúng mình nữa. Nhưng mà hình như chị ấy không muốn đi thì phải. Ừ, để nào rảnh anh sẽ nói chuyện với chị. Hoàng đồng ý, sau đó lại dặn dò. Chuyện ở trên mạng em đừng bình luận gì hết, cũng đừng lên tiếng gì cả. Để đấy anh sẽ xử lý, đảm bảo về sau sẽ không có lời bàn tán nào nữa. Không, thật ra em cảm thấy bài viết đó cũng không có gì quá đáng. Chúng ta là người yêu lại được bố mẹ ủng hộ, ở bên nhau cũng đâu có gì sai. Thật ra anh, thôi mà, anh xuống nhà ăn cơm với em đi được không? Ăn xong còn về phòng dạy em vẽ đồ họa nữa. Đợt này em có bài kiểm tra mà khó quá, em sợ không qua được. Tiếng bước chân của hai người dần dần vọng xa rồi tắt ngúm. Tôi cuối cùng cũng dừng bước, dựa người vào tường, hai tay siết lại. Tốt rồi, không phải nghe cuộc đối thoại của họ là tốt rồi. Thế nhưng mọi chuyện lại chưa dừng ở đó. Khi mà ngày hôm sau, trên trang web của trường lại bắt đầu những bài diễn đàn về tôi. Đương nhiên đối nghịch với ánh hào quang của Yến, thì tôi lại chính là một vũng bùn lầy đầy bẩn thỉu. Họ bắt đầu quay ra giễu cợt tôi. Thậm chí có vài cô gái cũng khinh thường tôi ra mặt, bắt đầu bình luận những lời khó nghe khi bức ảnh của tôi với Hùng được chụp lén ở trong phòng học đàn. Góc chụp thật sự rất khéo léo, có thể nhìn ra được là chúng tôi đang hôn nhau. Rồi bức ảnh tôi mặc bikini chụp cùng Hoàng khi đi du lịch cũng bị tung lên. Bên dưới liên tục những bình luận tục tĩu xuất hiện. Nhìn cái vẻ mặt lẳng lơ của cô ta, đủ biết là những lời đồn đại này không oan tí nào rồi. Đúng đúng, người đời có câu gái đĩ thì già mồm, ăn không được thì đạp đổ. Bây giờ tôi cũng tận mắt nhìn thấy rồi, thật ghê tởm. Lại người gì mà cướp hết người yêu của em mình, đến bây giờ còn cố gắng ưỡn ẹo mồi chài em nuôi mình. Thật ghê tởm, tao không thể tưởng tượng nổi nhân cách của cô ta lại như thế. Rồi lại những lời comment đầy tục tĩu. Không bàn đến đạo đức, nhưng nhìn cái thân hình nó kìa, thật con mẹ nó ngon vãi. Tao cũng muốn được ngủ một đêm. Tao cứng rồi chúng mày ơi. Có ai biết em ấy đi khách bao nhiêu không? Thế này chắc phải 10 thằng thay phiên nhau mới thỏa mãn được em ấy. Những lời này thật sự đáng sợ. Tôi không thể cố gắng tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Nhìn ánh nắng bên ngoài, tôi bật cười chua chát. Người tung những hình ảnh này lên chắc chắn không phải là người ngoài, chỉ có thể là Yến hoặc là Nhi, hoặc là mẹ của Hoàng mà thôi. Bọn họ muốn tôi phải nhục nhã triệt để. Bọn họ muốn đạp đổ tôi xuống, không cho tôi ngóc đầu lên, không cho tôi được sống yên ổn. Đến cùng là tôi sai khi cố chấp không nghe lời mẹ mà yêu Hoàng. Hay là do ông trời muốn thử thách chúng tôi đây? Từ bé đến giờ chưa bao giờ tôi có được vui vẻ. Không lẽ cả đời sẽ mãi phải như thế sao? Ngồi gục đầu xuống đầu gối, tôi cũng không thể nào chịu nổi được nữa. Tiếng nức nở dần vang lên trong không gian tối om. Tôi khóc cho những uất ức và đau khổ mà mình phải chịu. Khóc mãi, cho tới khi cả người được Hoàng ôm trọn vào lòng. Bản thân càng gào lớn lên, nước mắt chảy dài. Còn anh đưa tay lau nước mắt cho tôi nói. Mấy bài viết ấy tôi sẽ xử lý. Xử lý, anh muốn xử lý thế nào? Nói với bọn họ là anh yêu em, muốn lấy em à? Nói đến đây tôi hạ mí mắt hỏi anh. Anh có làm được sao? Anh không nghĩ về an dương của anh nữa à? Hoàng không trả lời, tôi nhìn biểu cảm ấy của anh càng thấy chua chát, cười nhạt. Đây là kết cục của đoạn tình cảm tôi hết lòng. Đây là thứ hậu quả mà mẹ tôi vẫn luôn cảnh báo tôi. Đến bây giờ tôi cũng hiểu vì sao mẹ luôn cấm tiệt tôi có tình cảm với Hoàng. và bắt tôi phải nuôi hận thù. Hóa ra tất cả đều có lý do. Hận thù sẽ không bao giờ khiến cho tôi đau lòng vì tình. Hận thù sẽ không bao giờ làm cho tôi đau khổ. Ngược lại, nó sẽ khiến cho tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hóa ra là như vậy. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy lồng ngực mình nhức nhối, mắt cay xè. Tôi không muốn đối diện với Hoàng. Lần nữa khàn giọng bảo anh đi ra ngoài. Nhưng mà anh không hề đi, anh vẫn cố chấp ôm lấy tôi. Muốn giải thích với tôi nhưng lại lộn xộn không biết nói sao. Có lẽ là anh đang rất luống cuống. Cái biểu cảm mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó xuất hiện ở anh những ngày tháng trước đó. Hít vào một hơi thật sâu, tôi nói. Hoàng, em đã từng nói với anh là em sẽ không hối hận khi yêu anh. Không hối hận vì giấu giếm mọi người ở bên anh còn nhớ không? Còn, em đã từng nghĩ là mình sẽ làm được. Em chấp nhận gạt đi cảm xúc của mình với hy vọng có thể được ở bên anh. Nhưng mà đến lúc này em thật sự cảm thấy những quyết tâm ấy đều không còn nữa. Không thể nào tiếp tục được nữa. Dòng lệ thi nhau tuôn rơi, rốt cuộc tôi khản giọng nói ra lời nói, khiến cho đáy lòng lạnh buốt như nước đá. Hoàng, chúng ta dừng lại thôi. Khoảnh khắc tôi nói ra những lời này, có trời mới biết là tôi đã đau lòng và tuyệt vọng ra sao. Tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt không thể ngăn lại được. Càng lúc chảy càng nhiều, càng quẹt càng thấy chảy nhiều hơn. Điều này thật sự tồi tệ, và đương nhiên tôi không thể nào có thể chấp nhận ngay được. Rõ ràng ban đầu chỉ là muốn tiếp cận để trả thù. Rõ ràng ban đầu chỉ là muốn kéo anh vào chuyện tình cảm này rồi đá anh, để anh phải nhấm chịu nỗi đau khổ mà tôi phải gánh. Nhưng rồi sao, tôi đã yêu anh. Tôi yêu anh nhiều đến mức tôi có cảm giác tình yêu của anh chỉ bằng nửa của mình. Anh không hề biết đau, anh không hề biết buồn. Người hứng chịu từ đầu đến cuối tất cả là chỉ có mình tôi. Nghĩ đến điều ấy tôi không chịu được, tiếp tục lẩm bẩm. Em vốn cho rằng yêu anh là một niềm hạnh phúc, nhưng bây giờ em nhận ra nó giống như kiếp nạn của em vậy. Hoàng, em suy cho cùng cũng chỉ là một đứa con gái bình thường. Em cũng biết đau biết buồn, cũng biết khổ sở mà anh. Em không khóc, không nháo loạn, không có nghĩa là trái tim em sắt đá. Không có nghĩa là em sẽ chịu đựng được tất cả những đau lòng mà anh mang đến cho em. Thứ tình yêu này em thật sự không muốn nữa, không hề muốn nữa. Quỳnh, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi sẽ giải quyết hết tất cả, tôi hứa đó. Xin lỗi thì có thể thay đổi cách suy nghĩ của mọi người về em à? Xin lỗi thì có thể khiến cho chúng ta trở lại như trước kia sao? Hoàng, lời xin lỗi này suy cho cùng nó chẳng có tác dụng nào cả. Trên thực tế anh đã bị Yến làm cho lung lay suy nghĩ của mình rồi. Cách duy nhất là đứng lên nhận định về mối quan hệ của chúng ta. Nhưng anh lại quyết không làm. Vậy anh nói xem, anh còn cách nào khác sao? Bố mẹ anh đồng ý cô ta, cả nhà anh đồng ý cô ta. Còn em là cái gì? Một đứa con gái của kẻ thứ ba? Hay là một con đàn bà không có liêm sỉ? Quỳnh, đừng nói những lời như vậy. Tôi biết là tôi sai. Tôi biết là tôi làm em buồn. Tôi thật sự khốn nạn. Em tin tôi một lần được không? Tin tôi được không? Cho tôi thời gian. Em đã quá mệt mỏi với những lời hứa của anh rồi. Hoàng, đừng nói nữa. Sau ngày hôm ấy, tôi với Hoàng chính thức chiến tranh lạnh. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng anh ở đâu là tôi sẽ trốn chạy ở đó. Không nói chuyện, không gần gũi. Hôm nay cũng vậy. Sau khi học xong tiết cuối cùng, tôi không muốn trở về nhà nên đành lững thững đi một mình trên vỉa hè. Sau đó sẽ vào quán bar uống rượu. Tôi muốn mình say để có thể quên đi được những đau khổ mà mình phải chịu. Tôi muốn mình say để có thể ngủ một giấc thật ngon. Nhưng mà con mẹ nó, cái bản tình ca buồn mà ca sĩ hát ở trên bục thật sự giống như muốn đổ thêm sầu cho tôi vậy. Tôi không những không quên được mà càng lúc càng nhớ hơn. Nhìn anh cũng thấy gương mặt của Hoàng. Thấy nụ cười của anh, yêu thương của anh, tôi không thể nào thoát ra được. Cứ thế tôi uống mãi, uống nhiều đến mức cả người đổ gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự. Sau đó mơ một cơn ác mộng đầy đáng sợ. Trong cơn ác mộng đấy, tôi thấy Hoàng nhìn tôi với ánh mắt đầy căm phẫn. Anh bóp cổ tôi, nguyền rủa tôi cả đời không được hạnh phúc. Anh ân ái với Yến ở trước mặt của tôi. Hả hê nhìn tôi bị hàng trăm hàng vạn con rắn bò lên người cắn bị thương. Nụ cười ấy không còn dịu dàng nữa, không còn ấm áp giống như ánh mặt trời ngoài kia nữa. Cảm giác có được bàn tay nào đó đang đặt lên trán, tôi giật mình mở mắt ra, thấy Hoàng đang khom người nhìn mình. Ký ức lại ùa về như cơn ác mộng. Tôi quay mặt đi, tay anh từ từ trượt xuống. Bên ngoài mặt trời đã treo lên đến đỉnh đầu, chiếu xuống những tia nắng gay gắt. Tôi không nói gì, còn anh thì thì thầm. Em sốt rồi. Đây là đâu? Đây là bệnh viện. Thế à? Tôi thật sự không rõ là ai đưa tôi đến đây. Cho tới khi tôi đọc tin nhắn trong điện thoại của mình, bản thân mới biết người làm điều ấy là Hùng. Hôm qua lúc tôi say xỉn đã có hai tên muốn đến quấy rối. Nhưng mà thật may Hùng với mấy người bạn lại ngồi cách tôi không xa, cho nên anh ấy đã đưa tôi về. Đến nửa đêm vì tôi sốt cao mãi không hạ, nên anh ấy lại đưa tôi đến bệnh viện túc trực bên cạnh tôi. Vốn là định ở thêm nhưng Hoàng lại tìm được. Trước khi rời đi, hai người bọn họ cũng có chút xích mích với nhau. May mắn là lần này Hoàng không có gây sự đánh người. Nếu không tôi thật sự không biết nên nói như thế nào với Hùng nữa. Sau câu nói và thái độ đầy thờ ơ của tôi, Hoàng buông thõng tay đầy bất lực, sau đó dè dặt hỏi. Quỳnh, lần sau đừng đi uống rượu như thế này nữa. Em không biết tôi đã tìm em như thế nào đâu. Tôi thật sự không thể chịu đựng nổi cái cảm giác em biến mất khỏi mắt tôi và xuất hiện ở bên người đàn ông khác. Điều ấy thật sự tồi tệ. Tôi tưởng là bây giờ tôi ở bên ai, làm gì thì cũng không có ảnh hưởng đến anh nữa chứ. Không ngờ trong lòng anh tôi vẫn còn được ưu tiên như thế này. Quỳnh, à, anh không biết là tối qua tôi đi đâu đúng không? Vậy thì tôi nói cho anh biết nhé. Tối qua tôi đã vào một quán rượu, mua một chai rượu vô cùng đắt tiền để uống. Sau đó tôi vơ lấy một gã trai bao trong đó đi khách sạn. Mà anh cũng biết rồi đấy, đã đi khách sạn thì kiểu gì chúng tôi chẳng. Em đừng nói bậy, em là cô gái thông minh, em không bao giờ làm ra chuyện ngu xuẩn ấy. Thật tiếc, nó lại là sự thật đấy. Lúc đó tôi có say, nhưng mà tôi vẫn chưa đến mức bất tỉnh nhân sự, nên đối phương thế nào tôi vẫn nhớ rõ. Xem nào, vóc dáng của anh ta khá hơn anh nhiều. Ánh mắt tôi quan sát Hoàng từ trên xuống dưới, khẽ nhíu mày. Anh ta cũng có kỹ thuật rất tốt, so với anh thì chẳng khác gì một tay lão luyện và một con cừu ngu ngốc. Đủ rồi đấy Quỳnh, những lời này đều không phải hay ho gì cả, tốt nhất là nên rút lại nó đi. Rút lại lời nào? Câu tôi đã ngủ với trai bao ấy à? Nhưng mà đó là sự thật, anh muốn biết thì tôi bằng lòng kể, có gì sai sao? Anh bảo em im đi, em đừng tưởng bây giờ em nằm trên giường bệnh thì tôi không dám làm gì em. Sự tức giận của Hoàng làm cho tôi phải im bặt, không dám mở miệng ra khích tướng nữa, bởi vì tôi biết lúc này anh thật sự vượt quá giới hạn rồi. Tôi quyết định không nói gì, còn Hoàng thì vài phút sau cũng ôm lấy tôi, ôm rất chặt, vùi mặt vào tóc của tôi không ngừng nói. Quỳnh, lần sau đừng như thế này nữa, tôi sai rồi, xin lỗi em. Chúng ta có thể đừng nói về chuyện này nữa được không? Tôi thật sự không muốn nghe nữa. Tôi sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với Yến, vì thế em đừng tỏ ra thờ ơ với tôi được không? Tôi thật sự không thể chịu nổi cảm giác chúng ta trở thành người dưng của nhau. Anh định nói gì với cô ta, thừa nhận à? Để rồi cả nhà anh sẽ nhìn tôi với ánh mắt đầy căm thù sao? Nhất định sẽ không có chuyện gì hết. Những lời nói này của Hoàng tôi thật sự không muốn quan tâm nữa, bởi vì tôi chẳng muốn hy vọng thêm để rồi lại thất vọng. Bởi vì tôi biết đối với anh thì sự nghiệp quan trọng hơn tôi. Có điều tôi thật không ngờ vào ngày tôi xuất viện trở về nhà, Hoàng thật sự đã nói rõ ràng mọi chuyện với Yến. Tôi vẫn nhớ đó là lúc anh rời khỏi phòng của tôi, anh với Yến đã đứng ở bên ngoài hành lang nói chuyện. Vẫn như mọi ngày, cô ta quan tâm đến anh, từ việc ăn cơm đến việc uống nước, đến việc mặc bộ quần áo nào. Cái sự quan tâm ấy khiến tôi chột dạ nhận ra, hình như chưa bao giờ tôi chu đáo với anh được một lần. Thậm chí cô ta còn bảo, Em mới mua cho anh một bộ sữa tắm thơm lắm, lát anh thử xem có hợp không. Ai ngờ Hoàng không hề quan tâm đến điều ấy, mà giọng nói trở nên nghiêm túc hẳn. Yến, anh yêu cô ấy, cho dù trốn tránh thế nào, anh cũng vẫn yêu cô ấy. Yến, anh không thể mất cô ấy được. Không có câu trả lời nào đáp lại, Hoàng thì vẫn tiếp tục. Chuyện kết hôn của chúng ta, em có thể nói với bố mẹ hủy đi được không? Anh cần sự giúp đỡ của em. Anh... Bả vai của Yến cuối cùng cũng run rẩy. Tôi đoán là cô ta đã khóc, bởi vì giọng nói bấy giờ đã trở nên nghẹn nghẹn. Tại sao lại nói ra những lời này vậy Hoàng? Anh có biết là em cực kỳ ghét phải nghe nó không? Anh nghĩ cho chị ấy, vậy còn em thì sao? Em phải làm gì đây? Ai cũng biết chúng ta là vợ chồng định sẵn của nhau. Bố mẹ cũng đã bảo chờ anh sang Mỹ du học thì sẽ tổ chức đính hôn. Bây giờ đột nhiên kêu hủy bỏ, anh bảo mọi người làm sao có thể chấp nhận được. Yến, chúng ta quen nhau từ nhỏ, chính vì thế anh mới không dám nói ra những lời làm em tổn thương. Anh định sẽ tìm một thời gian nào đó thích hợp, nhưng mà bây giờ anh thật sự không thể để nó kéo dài thêm được nữa. Chúng ta còn rất trẻ, sau này có thể em sẽ tìm được người khác thích hợp với em, yêu thương em và cho em một tình yêu đúng như em mong muốn. Nhưng em chỉ yêu anh, người em yêu chỉ có anh thôi, anh biết mà. Hoàng, bây giờ em thật sự hối hận, sao từ trước em không trở về đây học? Như vậy người ở bên anh sẽ là em, chứ không phải là chị ấy. Em sẽ không mất anh cũng sẽ không bị chị ấy quyến rũ. Chuyện tình cảm không ai có thể đoán trước được. Em đừng oán trách Quỳnh là anh yêu chị ấy, là anh quyến rũ chị ấy, ép chị ấy phải yêu anh, ở bên anh. Cứ cho là hai người yêu nhau đi. Nhưng mà anh nghĩ là hai người có thể ở bên nhau được sao? Không phải đâu Hoàng, anh với chị ấy sẽ không có kết cục nào cả. Bởi vì không ai chấp nhận việc hai người làm loạn đâu, nhất là mẹ anh. Anh quên là mẹ chị ta đã cướp chồng của mẹ anh à? Anh quên là những năm tháng trước kia dì đã phải chịu khổ sở và đau đớn tủi nhục như thế nào à? Anh không trả thù cho dì thì thôi, lại còn lao đầu vào yêu con của kẻ thù. Anh không thấy mình có lỗi và bất hiếu lắm sao? Đủ rồi đó Yến, chuyện này là chuyện của gia đình nhà anh. Giả sử nó có uẩn khúc thì cũng là anh tự mình giải quyết. Anh không thích người khác chỉ tay dạy bảo anh phải như thế này thế kia. Em không đồng ý buông tay, cũng không đồng ý bỏ cuộc. Anh Hoàng, em sẽ làm tất cả để anh ở bên cạnh em. Em muốn làm gì thì làm, nhưng tốt nhất đừng có động đến chị ấy. Nếu chị ấy có làm sao, anh sẽ không bao giờ nhượng bộ em nữa. Câu nói đe dọa này của Hoàng thật sự làm cho tôi với Yến chấn động cùng một lúc. Cô ấy khóc lớn hơn, ôm lấy mặt chạy ù đi xuống dưới. Đoán chừng là một chút nữa thôi, cả cái nhà này kiểu gì cũng sẽ biết được chuyện của chúng tôi như thế nào. Thế rồi quả nhiên như tôi nghĩ, đến tối bố của Hoàng cũng cho triệu tập cuộc họp gia đình. Yến ngồi bên cạnh mẹ anh, đôi mắt sừng húp giống như quả hạnh đào. Còn mẹ anh thì nhìn tôi với ánh mắt đầy căm phẫn. Về phần Nhi, nó không hề nể nang ai, chỉ tay vào mặt tôi chửi lớn. Còn đĩ này nữa, mày đã cướp người yêu của tao rồi, đến bây giờ mày lại muốn cướp thằng Hoàng của cái Yến. Loại mày rốt cuộc có liêm sỉ không hả? Hay là con mẹ mày không dạy được cho mày hai chữ đạo đức viết như thế nào? Bố của Hoàng cau mày, ông ta hắng giọng. Nhi, ngồi xuống, không được ăn nói vô lễ. Con ăn nói vô lễ? Bố, đến nước này bố vẫn còn bênh nó được à? Hay là bố bị mẹ con nó bỏ bùa đến mức lú rồi? Nó với con mẹ nó không hề tốt đẹp gì cả. Nó với mẹ nó chỉ muốn gia đình ta tan nát thôi. Thái độ của con mới giống người không có giáo dục đấy. Bố nói thế là sao? Con là con ruột của bố đấy, sao bố có thể? Ngồi xuống. Tiếng gầm này làm cho Nhi phải ôm cục tức ngồi xuống, nghiến răng kèn kẹt. Ông ta chờ mọi người ổn định lại bầu không khí, sau đó mới quay sang nhìn tôi và Hoàng, dùng ánh mắt đầy nghiêm nghị hỏi. Thế này là thế nào? Các con có thể giải thích cho bố biết được không? Hoàng không hề giấu giếm. Không phải là bố đã biết rõ rồi sao? Còn muốn hỏi gì nữa chứ? Vậy tức là hai đứa là thật. Con yêu Quỳnh. Đây không phải là trò đùa, nên con mong bố mẹ cùng với dì đừng hỏi con những câu thừa thãi giống như là tùy hứng hay là làm loạn, Không hề, đó là cảm xúc thật của con. Yêu, hồ đồ, quá là hồ đồ. Hai đứa là chị em trong nhà, bây giờ con nói là các con yêu nhau, không làm loạn thì là cái gì? Hoàng, có phải con là người bày ra trò này đúng không? Con dụ dỗ chị con, sau đó ép buộc chị con đúng không? Không phải do em con đâu bố. Nhi ngay lập tức phản bác. Là chị ta quyến rũ mồi chài em con. Con đã rất nhiều lần chứng kiến chị ta mò vào phòng em ấy rồi gạ tình em ấy nữa. Con cũng đã cảnh cáo chị ta, dằn mặt chị ta. Con tưởng là chị ta sẽ biết điều mà rút đi. Không ngờ chị ta còn ngang nhiên thách thức. Chưa hết, chị ta còn nhiều lần khiêu khích Yến, khiến cho nó ảnh hưởng tâm lý nữa đấy ạ. Ta không hỏi con ngồi xuống cho ta. Mẹ Hoàng lúc này cũng không ngồi im được nữa, đáp lại. Anh to tiếng với con bé làm gì? Con bé nó cũng chỉ muốn tốt cho thằng Hoàng thôi. Em xem nãy giờ nó nói những lời ấy mà được à? Có ra dáng một đứa có giáo dục tử tế không? Nó chỉ cần tử tế với những người cần được tử tế. Còn những kẻ không có liêm sỉ đạo đức, em cũng không cần phải nể mặt. Đủ rồi đấy Xuân, ở đây còn có người ngoài, em đừng có mà vạch áo cho người xem lưng. Tất cả những chuyện này không phải do anh mà ra sao, là anh rước mẹ con nó vào đây để phá nát nhà mình. Mẹ nó đã làm người thứ ba chơi chẽn rồi, bây giờ đến nó cũng thế, anh còn bênh được. Anh u mê nó vừa phải thôi chứ. Anh không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho bộ mặt của An Dương, của các con chứ. Được rồi, anh đã bảo không nói nữa thì không được nói nữa. Ông ta trợn mắt, sau đó quay sang nhìn tôi thở dài. Quỳnh, con nói cho bố biết, con với Hoàng là như thế nào? Hai đứa thật sự ở bên nhau à? Câu hỏi này nếu là trước kia thì tôi nhất định sẽ gật đầu một cái chắc nịch. Sau đó sẽ dồn hết quyết tâm của mình để đứng lên đấu tranh cho tình yêu. Nhưng kể từ khi mẹ tôi xảy ra chuyện, tôi biết mình thật sự không thể vô tư được nữa. Lúc nãy trước khi xuống, bà có gọi tôi vào phòng nói chuyện. Bà bảo với tôi là nên ngả bài rồi, không cần tiếp tục phải diễn nữa. Việc của tôi là làm cho Hoàng đau khổ, còn việc còn lại bà sẽ làm. Có điều bà làm cái gì tôi thật sự không biết. Nghĩ đến đó, hai tay tôi siết chặt lại thành nắm đấm, quật cường đối diện với ánh mắt của Hoàng, nhả ra từng chữ. Không phải, con với Hoàng đúng là có thân thiết với nhau hơn bình thường, nhưng không phải là yêu. Chuyện này con cũng đã nói rõ với em ấy rồi, Dượng có thể hỏi em ấy. Ừ, con biết nghĩ như vậy là tốt. Thằng Hoàng trời sinh tính tình bướng bỉnh, không nghe lời ai. Nếu nó có gây khó dễ gì cho con thì con bỏ qua cho nó. Dượng với dì Xuân sẽ dạy bảo lại nó. Vâng, con biết rồi. Nói xong những lời này, tôi biết là Hoàng tức giận, nhưng mà tôi cũng mặc kệ, ngồi nghe bố anh giảng giải một lúc mới quyết định đứng dậy đi về. Lúc này tôi thật sự chỉ muốn lên giường ngủ một giấc thật sâu, để cho cơn đau có thể đỡ đi một chút, rồi ngày mai có như thế nào thì sẽ tính tiếp. Nhưng mà tôi thật không ngờ là Hoàng lại một lần nữa ngang nhiên vào phòng tôi. Mặc kệ mọi người đập cửa ầm ầm bên ngoài vẫn không chịu mở. Anh khóa chặt tôi vào tấm ván cửa lạnh buốt, cúi đầu hôn tôi điên cuồng. Nụ hôn không hề mang theo dịu dàng chút nào, thậm chí còn khiến cho tôi đau nhói. Một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua. Tôi không thể chịu nổi được nữa, nghiến răng nghiến lợi. Anh điên rồi, buông tôi ra. Anh đừng có làm mọi chuyện rối tung lên nữa. Tôi làm mọi chuyện rối tung? Mẹ kiếp, rốt cuộc ai mới là người làm cho rối tung hả? Tại sao em lại chối bỏ là mình yêu tôi? Vì sao? Hoàng, anh thật sự không những khờ khạo mà còn ngây thơ nữa. Có phải muốn nghe được từ chính miệng tôi nói ra tôi đã phim giả tình thật với anh không? Thôi được rồi, để tôi nói rõ với anh từ đầu đến cuối một lần. Nghe xong anh đừng làm phiền tôi nữa. Tôi ghét mẹ anh. Vì còn mẹ anh ở đây thì mẹ tôi sẽ không bao giờ được làm chính thất. Cho nên tôi làm gì đó khiến cho bà ta đau khổ. Và đương nhiên, mục tiêu của tôi là anh. Tôi làm cho anh yêu tôi, làm cho anh quỵ lụy tôi. Sau đó sẽ đá anh, khiến cho anh không có tôi sẽ không sống được. Và đương nhiên là anh đã sập bẫy tôi. Im miệng. Im miệng á? Tôi cười khẩy. Hoàng, anh tưởng lúc này anh còn đứng ở trên cao nhìn xuống dưới, để chỉ trỏ kẻ thấp hèn là tôi à? Nói thật nhé, vì muốn nắm được trái tim của anh, tôi đã tốn không ít tâm tư đấy. Nhưng mà em trai à, anh cũng đâu có thiệt thòi. Không phải chúng ta đã ngủ với nhau sao? Tôi còn cho anh lần đầu tiên của tôi nữa. Trong khoảng thời gian này chúng ta còn làm không ít. Bốp. Lời nói run rẩy vừa dứt, má trái tôi cũng ngay lập tức hứng trọn cái tát nảy lửa từ bàn tay to lớn của người trước mặt. Vùng da tê lại không còn cảm giác, hai tay ủ đi. Trong miệng cũng từ từ ngửi thấy mùi tanh của máu thoang thoảng. Tôi đưa tay lên ôm lấy mặt, quyết tâm không để cho nước mắt của mình rơi xuống. Được rồi Hoàng, một cái tát này xem như tôi trả lại hết cho anh. Bây giờ tôi thật sự không còn sức nào mà trêu đùa cậu nữa, cho nên cậu đừng có dùng cái sự ép buộc của mình ở trên người tôi. Về phần cậu có đau khổ vì tôi không, có như thế nào thì cũng không còn liên quan đến tôi nữa. Không liên quan? Cô tưởng một câu nói không liên quan của cô là có thể phủi bỏ hết tất cả à? Cô tưởng là tôi sẽ bỏ qua cho cô? Vậy thì cô nhớ kỹ cho tôi, tôi sẽ bắt cô phải trả giá thật nhiều, phải hối hận vì những gì mà cô đã làm. Dường như cậu bé lạnh lùng tàn nhẫn trước kia đã quay trở lại rồi. Tay tôi bị Hoàng giữ chặt hơn, càng giãy càng siết, cuối cùng không sao được đành phải cúi xuống cắn mạnh lên tay anh, nghiến từng chút, tới khi khoang miệng ngửi mùi máu tanh mới hoảng loạn buông ra. Thế mà anh lại không kêu lấy một lần, không rút tay lại, cứ để tôi phát tiết. Anh thật sự không đau sao? Tôi cố hết sức nén lại giọt lệ này, không thể khóc trước mặt anh, nhưng mà nước mắt lại không nghe theo tôi điều khiển, nó vẫn tự động rơi xuống cổ tay anh. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt, càng lúc càng nhiều. Khoảnh khắc ấy tôi thật sự chỉ muốn ôm chầm lấy anh mà khóc. Tôi mấp máy muốn bảo với anh tất cả những lời kia đều là nói dối thôi. Có điều khi tôi gần như hạ quyết tâm thì giọng nói của mẹ ở ngoài kia lại đánh thức tôi. Cuối cùng tôi chỉ có thể cười nhạt, đẩy mạnh anh lùi về sau. Hoàng, tôi chưa bao giờ yêu anh. Một chút cũng không nên nhìn thấy sự cố chấp này của anh. Tôi càng cảm thấy hả hê hơn thôi. Khi nói những lời độc ác như thế, tàn nhẫn như thế, tuyệt tình như thế, tôi chỉ kịp thấy đáy mắt anh chỉ màu đỏ. Đồng tử nhanh chóng co lại, nhìn tôi chừng chừng, giống như là đang nhìn một kẻ tội phạm giết người. Còn tôi thì cứ đứng đó không động đậy, từng giây từng phút nhìn anh tuyệt vọng, ngón tay dần dần nới lỏng ra, cuối cùng cũng buông tay nói. Tất cả đều kết thúc rồi, từ ngày mai tốt nhất đừng làm phiền tôi nữa. Dứt lời tôi cũng kiên quyết quay người mở cửa. Lúc này ở ngoài, bố mẹ của Hoàng với mẹ tôi cùng Yến và Nhi đều đứng đó. Tôi liếc mắt nhìn họ một lượt, nói một câu là ra ngoài đi dạo. Sau đó lách người đi luôn, không một lần quay đầu lại. Tôi đi liền hai con phố, cứ đi mãi đi mãi, tới khi đôi chân mỏi nhừ mới dừng lại. Cứ như vậy, ngồi như thế trên đường, ôm lấy hai vai gào khóc nức nở. Tôi khóc nhiều lắm, cứ khóc như vậy một giờ đồng hồ, mặc kệ cho những chiếc xe đi qua đi lại, mặc kệ cái nhìn đầy thương hại của tất cả mọi người dồn về phía mình. Có trời mới biết là tôi yêu anh nhiều như thế nào, có trời mới biết là tôi muốn được ở bên anh ra sao. Nhưng mà tôi lại hận bố mẹ anh, hận mẹ anh khiến cho bố tôi chết tức tưởi, hận bố anh biến mẹ tôi thành món đồ để giao dịch, hận bọn họ máu lạnh tuyệt tình. Tôi không đủ can đảm để nói với anh biết sự thật, vì nói ra cũng đâu giải quyết được cái gì đâu. Sự thật anh vẫn là con của mẹ anh, sự thật là anh là con của bố anh, sự thật là tương lai anh phải gánh vác cơ ngơi của bọn họ. Anh làm sao có thể bỏ được tất cả để chạy theo một kẻ như tôi? Không, một bên tình, một bên là hiếu, anh sẽ chọn bên hiếu mà thôi. Cho nên thà bây giờ chúng tôi đau khổ, còn hơn là sau này trầm luân mãi không dứt ra được. Yến yêu anh, cô ta có thể vì anh mà làm tất cả, điều ấy cũng không phải là không tốt. Cứ thế tôi ngồi ở vỉa hè đến tận nửa đêm thì gặp được Hùng. Anh ấy đưa tôi về căn hộ của mình, nấu cháo cho tôi ăn, có lẽ rất muốn hỏi tôi nhưng lại không dám hỏi. Thành ra chỉ thở dài bảo với tôi. Tối nay em cứ ở lại đây đi. Có chuyện gì thì ngày mai giải quyết. Khóc lóc nhiều cũng không giải quyết được cái gì đâu. Anh, đã bao giờ đau lòng vì người khác chưa? Lúc ấy anh dùng cách nào để vượt qua vậy? Có thể chỉ cho em được không? Tất nhiên là có. Còn vượt qua bằng cách nào? Thật ra anh cho mình hai sự lựa chọn. Hoặc là bỏ cuộc, hoặc là tiếp tục chờ đợi, xuất hiện bên cạnh cô ấy lúc cô ấy cần. Anh tin là sự kiên trì ấy sớm muộn cũng có hồi đáp, chỉ là bản thân có đủ kiên nhẫn không thôi. Nhưng nếu không thể có kết quả tốt đẹp thì sao? Vậy thì quên đi, đã biết là địa ngục, em còn nhảy vào làm gì? Câu nói này của Hùng văng vẳng bên tai tôi gần như cả đêm, khiến cho tôi chằn trọc không ngủ nổi. Ngược lại, mỗi lần trái tim như có hàng vạn chiếc kim đâm vào. Đúng là địa ngục, là hố lửa. Nhảy vào chỉ khiến bản thân thêm chồng chất những vết thương chi chít thôi. Vì vậy, quên đi là đúng rồi. Nghĩ đến đó, tôi quyết tâm gạt hết cảm xúc không vui trong lòng xuống. Cố gắng nhắm mắt để ngủ. Có điều tôi không ngờ được rằng sớm hôm sau, bên ngoài vang lên tiếng ầm ầm rất lớn. Sau đó là những tiếng chửi bới đập phá. Tôi hoảng loạn chạy ra ngoài. Vừa vặn nhìn thấy Hoàng như người điên lao đến đấm Hùng túi bụi. Phía sau là Nhi cùng với Yến. Khốn nạn, ai cho mày động vào cô ấy? Ai cho mày động vào người yêu của tao? Người yêu của cậu? Cậu có chắc là người cô ấy yêu không? Hay tất cả chỉ là do cậu ngộ nhận? Mày! Hoàng trợn mắt đấm Hùng một cú nữa. Sau đó mới dừng tay đi đến trước mặt tôi, không nói không rằng kéo tay tôi. Thế nhưng bản thân đã quyết định tuyệt tình đến cùng, nên tôi kiên quyết không theo anh. Những gì cần nói tôi đều đã nói rồi. Anh điếc hay là có vấn đề về nhận thức vậy? Em đừng có mà tùy hứng. Theo anh đi về, chúng ta nói chuyện lại. Anh sẽ coi như không hề có chuyện gì hết. Anh sẽ bỏ qua hết. Tôi không về. Hoặc có về thì cũng về một mình, không phải là với anh. Hoàng, anh đừng khiến cho tất cả rối tung lên, rồi gián tiếp hắt nước bẩn lên người tôi. Tôi không muốn chính mình biến thành kẻ đê tiện, vô liêm sỉ đến mức mồi chài cả em trai của mình. Em im mồm ngay cho tôi. Việc của em bây giờ là theo tôi trở về. Những thứ còn lại tôi sẽ giải quyết. Còn nếu ai có gây khó dễ gì cho em, ai đe dọa em bảo với tôi. Tôi nhất định đòi công bằng cho em, không để ai bắt nạt em. Mặc dù bị tôi chửi rủa, bị tôi hắt hủi, bị tôi tuyệt tình, Hoàng vẫn lựa chọn tin tôi một cách vô điều kiện. Đau lắm, tôi sợ cứ nhìn vào mắt sẽ lại òa khóc, nên lạnh lùng hất mạnh anh ra khỏi mình, quát lớn. Không có ai gây khó dễ cho tôi hết. Tôi đã nói với anh rồi, là tôi chán ghét mẹ con anh, nên tôi muốn các người phải đau khổ, thế thôi. Quỳnh, hay là anh tưởng anh ngủ được với tôi thì tôi sẽ yêu anh? Hoàng, vậy thì anh quá ngây thơ rồi đấy. Tôi nói cho anh biết, tôi có thể ngủ với anh được thì tôi cũng có thể ngủ với tất cả được. Anh đừng tưởng anh có vị trí quan trọng trong lòng tôi. Đủ rồi đấy Quỳnh. Nói đến đây, Hoàng như người phát điên. Anh siết mạnh lấy vai tôi hơn, cái siết như muốn nghiền nát tôi thành nhiều mảnh. Đôi mắt anh đỏ hoe, chỉ cần thêm tác động chút nữa nhất định sẽ rơi nước mắt. Theo tôi đi về, bây giờ em đang giận dỗi. Tôi sẽ cho em thời gian chúng ta nói lại, có được không em? Tôi thật sự chán ghét khi phải nhìn thấy mặt anh, cho nên anh thử nghĩ xem, tôi có đi về với anh không? Đừng nói nữa. Không, tôi phải nói. Nói để anh nhìn vào sự thật rồi đừng có bám theo tôi nữa. Con người của anh thật ra cũng chẳng hoàn hảo hơn người, kỹ thuật cũng không tốt. Tôi chơi chán rồi thì tôi đá anh, đó là điều đương nhiên. Có trách thì trách anh ngu khi lao đầu vào yêu tôi. Kể ra cũng nực cười. Mẹ anh lúc nào cũng tự hào anh là một đứa con thông minh, làm bà ta mát mặt. Không ngờ một ngày anh lại quỵ lụy trước một con điếm là tôi đây. Tôi nói em im mồm đi, em muốn tôi phát điên lên đúng không hả? Sau cùng vì không chịu được những lời cay nghiệt của tôi, Hoàng cũng lớn giọng quát. Đôi mắt anh long lên đỏ sọng, huyệt thái dương giật giật như thể đang cố gắng kiềm chế sự giận dữ của mình. Em tàn nhẫn như vậy sao? Thế còn tình yêu của tôi, sự quan tâm của tôi không là gì với em à? Hận thù với em to lớn như vậy sao hả? Đúng, tôi hận cả nhà anh, cho nên một cọng lông của anh tôi cũng cảm thấy ghê tởm. Anh có biết mỗi lần ân ái với anh, điều tôi muốn làm duy nhất là cái gì không hả? Đó là tôi không đủ dũng cảm để mà cầm dao đâm chết anh đấy. Em, đáng lẽ ra anh nên cảm ơn tôi, vì tôi chưa tàn nhẫn đến mức để bản thân có thai với anh, sau đó phá bỏ nó. Tôi biết từng câu từng chữ tôi nói ra lúc này như một lưỡi dao sắc nhọn cứa mạnh vào trái tim của chúng tôi, cắt đứt mọi tình cảm trước đó, cũng biến tôi trở thành kẻ xấu xa trong mắt tất cả. Tuy nhiên quyết định tâm lao rồi thì bây giờ phải theo lao thôi. Tôi với anh không còn liên quan đến nhau nữa, vừa tốt cho cả anh cũng tốt cho cả tôi. Kiếp này gặp nhau là sai lầm, gặp nhau là nghiệt duyên, thì chỉ mong kiếp sau nếu có gặp lại, hãy làm một người bình thường, không có hận thù, không có khúc mắc. Quả nhiên như những gì tôi nghĩ trước đó, anh nhìn tôi chằm chằm, một giọt nước mắt không ngăn lại được cuối cùng cũng rơi xuống vỡ tan, khóe môi nhếch lên. Anh cười một nụ cười lớn, nhưng mang theo sự đau lòng, uất hận, chua chát, đến khi không chịu được nữa, cũng chỉ tay vào mặt tôi, nghiến răng nghiến lợi. Em thật là tàn nhẫn, em là người đàn bà độc ác nhất mà tôi biết đấy. Nói xong, Hoàng cũng quay người rời đi, Yến cũng chạy đuổi theo anh. Trong phòng lúc này còn lại Nhi, nó muốn lao lên đánh tôi nhưng bị Hùng ngăn lại. Cuối cùng tôi chỉ có thể nghe thấy nó chửi mình những lời tục tĩu. Anh bị ngu à mà lao đầu vào đó? Anh có biết nó là một con đĩ trơ tráo, không có liêm sỉ, không có đạo đức không hả Hùng? Em về đi. Anh chia tay em vì nó, anh không hề cảm thấy hối hận hay là thương xót em một lần. Em yêu anh nhiều như vậy, vậy mà anh nỡ. Em nói đúng, anh yêu Quỳnh, nên anh sẽ bảo vệ cô ấy. Tốt lắm, anh cố chấp như vậy rồi anh sẽ hối hận giống thằng Hoàng thôi. Hãy nhìn cách nó đối xử với em trai em đi, nó không xứng đáng để anh làm vậy đâu. Nhi đi rồi, Hùng cũng bước lại dìu tôi ngồi xuống ghế sofa, rót cho tôi một cốc nước cam lạnh đặt trước mặt tôi, sau đấy mới quay người đi dọn dẹp. Hùng bằng tuổi tôi, hiện đang học năm 2 đại học, gia đình bố mẹ đều sống ở bên Nga, chỉ có một mình anh ấy là ở lại Việt Nam. Tôi không biết quá nhiều về anh ấy như thế nào, có điều để Nhi mê mẩn thì chắc chắn chàng trai ấy cũng không phải là một người tầm thường. Lý do vì sao anh ấy nhìn chúng tôi muốn tôi làm bạn gái, điều này tôi không biết và cũng lười muốn trả lời. Ở nhà Hùng đến chưa, tôi không muốn gây rắc rối cho anh ấy nên dứt khoát đi khỏi. Suy cho cùng thì rời một đêm rồi cũng phải trở về nhà. Có điều tôi không ngờ được rằng lúc tôi xuống dưới sảnh, Hoàng vẫn chưa rời đi. Anh kéo tay tôi ném lên chiếc xe ô tô của mình, sau đó đưa tôi về một căn biệt thự ở khu vực ngoại thành. Căn biệt thự này tôi biết hình như nó là của ông ngoại anh, đã nhiều năm bỏ trống, chỉ có khi có công việc quan trọng nhà anh mới trở về đây mà thôi. Ném tôi vào trong nhà, sau đó khóa chặt cửa lại. Lúc này Hoàng mới hiện thân giống như một con ác quỷ thật sự. Anh nhìn sự hoảng loạn trong đôi mắt của tôi, cười nhạt. Bây giờ em cũng biết sợ rồi cơ à? Nhìn em kìa, tôi còn chưa làm gì em đâu. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Anh muốn làm gì? Quỳnh, tôi không ngờ em lại có năng khiếu đóng kịch như vậy đấy. Em diễn nhiều năm như vậy, em không thấy mệt sao? Anh... mẹ kiếp. Trái tim em bị chó tha rồi đúng không? Mà em lại có thể tàn nhẫn đến mức ấy. Em không yêu tôi. Em có dám chắc những lời nói này là thật không hả? Khoảnh khắc bàn tay của anh chạm vào mặt mình, tôi đã bật khóc. Tôi cảm thấy cổ họng mình bị siết chặt lại, khó khăn lắm mới có thể mấp máy. Hoàng. Những giọt nước mắt rơi xuống tay anh, tất cả đều là thật lòng. Nhưng giờ phút này tôi nghĩ anh sẽ coi nó là một sự giả dối. Thế rồi quả nhiên sau đó, anh mặc dù giúp tôi lau đi, nhưng lời nói đã không còn nhẹ nhàng nữa. Quỳnh, em đúng là kẻ dối trá. Em nói tôi nghe, có phải những mánh khóe như này là mẹ em dạy cho em đúng không? Em học từ bà ta đấy à? Hoàng, bây giờ anh mới biết, không phải là đã quá muộn rồi sao? Anh thật ra cũng giống bố của mình thôi. Nhìn thì tưởng thông minh, nhưng thật ra lại ngu xuẩn. Câu nói này một lần nữa làm bùng lên ngọn lửa trong anh. Anh nắm lấy cằm tôi siết lại. Còn tôi thì cảm giác như xương hàm bị bóp nát, đau đến từng lỗ chân lông trên cơ thể đều phải run sợ. Tôi nghe thấy hít sâu vào một hơi, gằn từng câu chữ. Quỳnh, em đừng tưởng tôi không dám làm gì em. Tôi cố nhịn cơn đau, hàm răng va vào nhau lập cập. Cái tát hôm qua anh dành cho tôi đến bây giờ vẫn khiến một bên tai tôi còn đau buốt. Đau đến mức tôi muốn ngất đi, tôi không biết nói gì. Còn anh thì tiếp tục. Tôi nói cho em biết, em đừng hòng nghĩ có thể thoát được khỏi tôi. Em càng chạy thì tôi càng kéo em lại. Tôi phải bắt em xuống địa ngục, nếm trải đủ mọi sự trừng phạt, như thế mới hả lòng hả dạ. Anh muốn giam cầm tôi, anh... Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn cho tôi. Nếu em dám làm loạn một lần nữa, thì đừng nói là em, đến mẹ em cũng không có kết cục tốt đẹp đâu. Em nên nhớ, tôi bây giờ có thể làm những loại chuyện mà em không dám nghĩ đến đấy. Quả nhiên nói là làm, Hoàng thật sự nhốt tôi ở trong căn nhà này. Căn nhà rộng 3 tầng, có rất nhiều phòng, lại nằm cách hàng xóm khá xa, nên cảm giác âm u và tĩnh mịch càng thêm rõ rệt. Lúc đó trong đầu tôi lại bắt đầu tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng quỷ dị. Tôi thật sự rất sợ, tôi muốn thoát khỏi căn nhà này, nhưng mà tôi lại không làm cách nào thoát ra được. Bản thân lúc này hệt như một con chim yếu ớt, cố gắng bay mãi, nhưng rồi lại chẳng thể thoát khỏi chiếc lồng kính, chỉ có thể chấp nhận chết dần chết mòn từng ngày mà thôi. Đến nửa đêm, trong cơn mơ mơ màng màng, tôi chợt phát hiện phía eo mình có một vòng tay vòng qua rất ấm. Lúc ấy tôi đã thật sự biết ơn ông trời vì đã để anh đến đây tìm tôi. Còn anh khi thấy sự đau lòng của tôi cũng thì thầm nói. Tôi đã đọc được một câu nói như thế này. Tu trăm kiếp mới chung thuyền, tu ngàn kiếp mới chung chăn gối. Kiếp trước ngoái đầu 500 lần đổi lại kiếp này một lần gặp gỡ. Em biết không, tôi vốn rất hận em. Nhưng vừa nghĩ đến việc kiếp trước tôi đã ngoái đầu nhiều như vậy, tôi không thể hận em được nữa. Quỳnh, tôi hận mẹ em vì phá nát gia đình tôi, cũng như em hận mẹ tôi vì bà làm mẹ em đau lòng. Có điều ân oán đó là của người lớn, chúng ta không có tội, nên đừng vì chuyện đó mà hành hạ nhau được không? Hãy ở lại bên cạnh tôi đi. Tôi vẫn che miệng mình, nhưng đôi môi tôi không ngừng mấp máy bên dưới. Liệu đây chỉ là giấc mộng mòn mỏi đơn phương của tôi không? Tôi không dám mở miệng ra hỏi anh, điều này có thật không? Vì tôi sợ mình sẽ không nghe được câu trả lời của anh, sau đó lại phát hiện điều này chỉ là ảo giác mà thôi. Có lẽ chờ mãi không nghe được câu trả lời từ tôi, Hoàng kéo người tôi lại đối diện với mình. Đôi môi phủ lấy môi tôi, lúc tôi toan há miệng gọi anh, thì lưỡi của anh đã lập tức đưa vào trong, quấn lấy lưỡi tôi, rời ra rồi lại dây dưa. Hơi thở cậu ngang ngược lấn át hết không khí nơi tôi, khiến tôi dần mê đắm trong hương vị ấy, rồi bị cuốn theo trầm luân. Đến khi đầu lưỡi tê dại, hít thở khó khăn, anh mới chịu buông tôi ra. Hoàng chống hai tay dưới giường, người tôi lọt thỏm trong vòng tay anh. Chúng tôi nhìn nhau đắm đuối, sau đó cả hai như cùng chung một suy nghĩ. Từng lớp áo dần dần bị ném lung tung xuống dưới sàn, lao vào làm tình. Từ giường đến nhà tắm, từ nhà tắm đến ban công, từ ban công đến phòng khách. Cả một đêm đấy chúng tôi dây dưa với nhau không biết bao nhiêu lần. Tất cả hận thù gì đó đều không bằng sự gắn chặt khăng khít này. Kích tỉnh qua đi, cả người chúng tôi mồ hôi nhơ nhớp dính dính. Trong không gian còn sực lên mùi hoan ái nồng đậm. Tôi nằm trong lồng ngực của anh không nói gì, chỉ biết vòng tay ôm lấy lồng ngực anh thật chặt, sau đó nhắm mắt lại ngủ. Mấy ngày nay thiếu ngủ, tôi thật sự rất mệt. Bây giờ có anh ở đây, ít nhất là lúc này cả hai đều không dành cho nhau những lời cay nghiệt. Tôi không muốn bỏ lỡ nó. Ngày hôm sau, Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Hoàng. Tôi không biết đầu dây bên kia họ nói gì với anh. Chỉ biết sau khi nghe xong, anh liền trở dậy đi vào nhà tắm. Sau đó quay ra ngồi xuống dưới trước mặt tôi, chạm nhẹ vào mũi tôi bảo: "Em ngủ tiếp đi, anh đi có việc một lát, đợi anh trở về, chúng ta cùng làm thủ tục sang Mỹ du học, được không?" "Anh không sợ mọi người sao?" "Sợ gì chứ, chỉ cần có em, với tôi những thứ khác đều không quan trọng gì cả." "Được." Hốc mắt tôi đỏ hoe, đối với lời nói này thật sự cảm động, liên tục gật đầu. Tôi nghĩ có lẽ ông trời thật sự muốn cho tôi với Hoàng một đường lui, vì thế mới để cho chúng tôi có cơ hội làm lành như thế này. Vậy thì sao tôi cứ phải cố chấp làm gì nữa? Tôi với anh cùng đi nơi khác, tôi với anh cùng sống với nhau ở đất nước khác, như vậy sẽ chẳng ai làm phiền được chúng tôi rồi. Nghĩ đến điều ấy, lòng tôi càng có thêm động lực an yên ngủ tiếp. Đến tối tôi còn yêu đời đến mức đi xuống dưới nhà bếp muốn làm một bữa ăn thịnh soạn đợi anh về. Sau đó sẽ cùng nhau ăn tối dưới ánh nến. Có điều tôi chờ mãi, chờ đến sáng hôm sau thức ăn đã nguội lạnh, nhưng vẫn không thấy anh xuất hiện. Ngược lại, người xuất hiện lại là Yến. Cô ta hả hê bước đến nhìn một bàn ăn mà tôi tốn công sức làm cật lực chưa từng động đũa, làm bộ làm tịch nói: "Cảm giác chờ người mình mong muốn nhưng người ta lại không đến thế nào? Có phải là đau khổ lắm không? Sao cô lại ở đây? Làm sao cô vào được căn nhà này?" "Chị hỏi thật buồn cười, làm sao tôi vào được đây á? Chị quên tôi là ai à?" "Tôi là vợ được định sẵn của anh Hoàng. Căn nhà này của ông ngoại anh ấy, người xứng đáng được ở đây và làm chủ nhân ở đây là tôi chứ không phải là chị. À mà tôi quên, để tôi nói cho chị biết này. Tối hôm qua anh ấy ở bên cạnh tôi đó. Vì ở bên cạnh tôi cho nên anh ấy mới không đến đây tìm chị." "Cô tưởng là tôi sẽ tin lời cô nói à? Cô đừng tự cho mình cái tự tin như thế. Bảo chị ở đây chờ anh ấy là kế hoạch sắp đặt sẵn từ trước thôi. Bởi vì chị lừa anh ấy một trận nên bây giờ anh ấy lừa lại chị một lần. Như thế hai người cuối cùng cũng hòa nhau. Quỳnh, bây giờ thì chị có thể cút đi được rồi đấy." "Hoàng bảo tôi ở đây chờ anh ấy, tôi sẽ không đi đâu cả." Tôi thật sự không biết nên cười nhạo chị ngu xuẩn hay là thương hại chị vì bị xoay vòng nữa. Rõ ràng chị là người thông minh, chị không hiểu anh Hoàng tha cho chị đã là ân đức lớn nhất rồi hay sao? Chị tưởng anh ấy thật sự vứt bỏ An Dương để chạy theo chị à? "Cô câm mồm cho tôi. Anh ấy bảo với chị đưa chị sang Mỹ thật ra chỉ là cái cớ mà thôi. Quỳnh, tốt nhất chị nên tỉnh táo và nhìn vào sự thật đi. Mẹ anh ấy sẽ không bao giờ đồng ý, và đương nhiên anh ấy sẽ không bao giờ muốn làm cho mẹ mình phải buồn cả. Anh ấy sẽ phá hủy chị giống như cái cách chị phá hủy anh ấy." "Tôi bảo cô câm mồm, có nghe không hả? Nếu cô đến đây chỉ để nói cho tôi nghe những điều này thì hiện tại cô có thể cút được rồi đấy." Yến vừa cười đắc ý vừa lắc đầu, giọng nhẹ tênh: "Quỳnh, chị đừng có vờ vịt nữa. Giờ trong lòng chị đang đau lắm đúng không? Đau vì không ngờ rằng trong cuộc chơi này chị tưởng chị cầm đằng chuôi nhưng chị lại là người bị tổn thương nhiều nhất. Cút đi." Tôi nghiến răng nghiến lợi kéo Yến ném ra ngoài, sau đó khóa chặt cửa lại, chạy ù lên trên phòng lấy điện thoại gọi cho Hoàng. Có điều gọi mãi cũng không được. Tới khi được thì lại là tiếng chửi bới hoàn toàn xa lạ. Nghe được những lời này, tôi thật sự cảm thấy mình gần như không còn không khí để thở nữa. Hốc mắt vừa đỡ sưng một tí, bây giờ lại chua xót cay xè. Tôi buông thõng điện thoại để chúng trượt xuống sàn nhà, bất lực gục đầu xuống giữa hai chân, bả vai run run. Đến cùng hóa ra chẳng có phép màu nào cả. Đến cùng thì tôi với Hoàng cũng phải chia xa mà thôi. Ngồi đến chiều tối, điện thoại tôi đổ chuông, là số điện thoại của mẹ. Mấy ngày nay bà không gọi cho tôi, có thể là vì không quan tâm đến tôi, hoặc cũng có thể là vì bà biết tôi tự chăm sóc mình nên không muốn phí thời gian. Còn bây giờ từng lời của bà làm cho toàn thân tôi cảm thấy lạnh toát. "Quỳnh, Mọi chuyện đến bây giờ cũng nên kết thúc rồi. An Dương đã rơi vào khủng hoảng, sớm muộn cũng sẽ phá sản. Tất cả những kẻ gây ra tội ác cho chúng ta đều phải trả giá. Mẹ nói vậy là sao? Mẹ đã làm gì ư? Mẹ đã bán những bí mật công ty cho đối thủ cạnh tranh. Và rồi con biết đấy, nó đã lao tụt xuống dốc như mẹ nói rồi. Nhưng mà từng ấy thì chưa đủ. Cái mẹ muốn là mạng sống của những kẻ đê tiện đó. Cái mẹ muốn là chúng nó cả đời đau khổ. Nghe mẹ nói vậy, tôi vội vàng chạy về phía chiếc máy tính mở mạng lên xem. Kết quả rất nhiều trang tin đưa việc An Dương rửa tiền rồi trốn thuế, rồi làm trái pháp luật. Hiện tại công an hiện đang vào cuộc. Nhìn những dòng đó, dòng môi tôi va vào nhau cầm cập. Nhất là khi thấy nụ cười đầy man sợ kia của mẹ, tôi thật sự không dám lơ là nữa. Tôi hoảng hốt bảo bà, mẹ, mẹ muốn làm gì? Mẹ dừng lại đi được không? An Dương đã lao dốc, chúng ta như vậy đã trả thù được rồi, mẹ đừng lún sâu hơn nữa được không? Chưa đủ, ta muốn chúng nó phải trả giá, phải trả giá. Mày hiểu không hả? Mẹ, yên tâm đi con gái, chúng nó sẽ được đoàn tụ với nhau thôi. Tất cả chúng nó rồi sẽ được đoàn tụ thôi. Mẹ! Tôi muốn nói thêm nữa, nhưng lúc này mẹ tôi đã cúp máy. Gọi lại thì không được nữa. Tôi hoảng hốt chạy lao ra khỏi nhà. Lúc này cũng mới biết được xung quanh này bắt taxi rất khó. Phải chạy mất một đoạn dài mới ra được đường lớn. Xong lại mất một tiếng di chuyển mới có thể trở về nội thành. Ngồi trên xe tôi giống như ngồi trên đống lửa, nhất là khi trở về nhà, nhìn thấy rất nhiều người vây quanh đó, cùng với xe cứu hỏa xếp hàng dài. Thì tôi biết lần này tôi thật sự đã muộn thật rồi. Đôi chân run rẩy bước lại về phía dì Quyên, tôi bám lấy tay dì ấy muốn hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng khoảnh khắc mở miệng, tôi lại thấy hai thi thể cháy đen được khiêng ra. Đó là mẹ của anh và Yến. Vụ hỏa hoạn này xảy ra lúc dì ấy đi chợ, vào khoảng 3 giờ gì đó, vừa trùng hợp với khoảng thời gian mà mẹ tôi gọi điện cho tôi. Không lẽ thật sự bà đã làm chuyện này sao? Là bà gây nên những tội ác như thế này sao? Là bà đúng không? Những suy nghĩ này càng khiến thôi thúc, khiến cho tôi thêm phần nào hoảng loạn. Tôi vội lấy điện thoại gọi cho bà, nhưng gọi thế nào cũng ngoài vòng phủ sóng. Tôi không liên lạc được với Hoàng, càng không thể liên lạc được với Nhi. Giống như kiểu đây là một sự sắp xếp hoàn hảo vậy. Tôi không biết phương hướng của mình nên đi đâu, nên làm gì, chỉ biết ngồi co ro ngồi một chỗ. Cho đến khi nửa đêm lại nhận được điện thoại từ bệnh viện nói tôi đến làm thủ tục. Lúc này tôi cũng biết được là mẹ tôi rủ bố Hoàng đi du lịch Tam Đảo. Sau đó vì muốn giết ông ta nên đã đánh lái lao xuống vực. Kết quả là bố anh chết tại chỗ, còn mẹ tôi thì bị thương nặng. Khoảnh khắc ấy tôi cảm giác bầu trời to lớn gần như muốn sụp xuống đầu mình, mang theo rất nhiều trận cuồng phong dữ dội. Mẹ tôi đã giết bố mẹ anh, giết người vợ chưa cưới của anh. Hận thù chồng thêm hận thù, sau này chúng tôi phải đối mặt với nhau như thế nào đây? Sau này tôi phải giải thích như thế nào với anh đây? Sau vụ tai nạn, mẹ tôi hôn mê mất nửa tháng mới tỉnh. Mặc dù cứu được mạng sống, nhưng mà một nửa thân dưới đã bị liệt, không thể nào cử động được nữa. Nửa tháng ấy công an cũng đến tìm tôi để lấy lời khai. Tuy nhiên họ đều không phát hiện được tung tích của Hoàng với Nhi, hoặc là họ giấu không muốn tiết lộ. Còn mẹ tôi thì nghiễm nhiên trở thành ngoại phạm. Mọi nghi vấn đều được chuyển hướng sang kẻ thù của bố anh. Bởi vì dù sao trước đó ông ta cũng gây đắc tội với rất nhiều người, song cũng không phải là làm ăn chân chính gì cả. Một người như vậy có kẻ thù cũng là điều hiển nhiên mà thôi. Mẹ nằm liệt, công ty An Dương cũng phá sản vào tay người khác. Chúng tôi không còn chỗ nào để đi nữa, chỉ có khoản tiền tiết kiệm mẹ tôi tích góp được trong một thời gian sống chung. Tuy nhiên vì muốn chữa lành bệnh cho bà, song trước đó mẹ tôi hình như cũng nợ nần khá nhiều, nên tôi đành cắn răng lấy ra để trả nợ cho người ta. Còn bao nhiêu thì mua thuốc. Chuyện ấy mẹ tôi biết được đã càng căm hận tôi hơn. Bà bắt đầu kích động chửi rủa tôi những lời cay độc. Mọi tội lỗi đều đổ lên đầu tôi. Bà bảo nếu tôi dứt khoát và ủng hộ bà thì mọi chuyện sẽ có kết cục khác, và bà cũng không phải chịu cảnh nằm liệt một chỗ như thế này. Rồi bà nguyền rủa tôi không được sống tử tế, bởi vì tôi chỉ vì một thằng đàn ông và thứ tình cảm nhăng nhít đã biến mọi thứ của bà thành công cốc. Chung quy lại, bây giờ bà không thể đánh được tôi thì chỉ có thể dùng những từ thấu tận tâm can này miệt thị tôi mà thôi. Nằm viện một tháng, bà cũng được xuất viện. Số tiền không còn nhiều nên chúng tôi không thể ở lại trung tâm được nữa, đành phải ra ngoại thành thuê nhà ở. Tôi không tham dự kỳ thi tốt nghiệp, cắt đứt toàn bộ liên hệ với bạn bè và thầy cô, kể cả là Hùng, bởi vì dù sao mọi chuyện cũng đang rất tồi tệ thế này. Tôi làm gì còn mặt mũi nào mà đối diện với họ nữa. Mặc dù mẹ tôi không bị điều tra buộc tội, nhưng mà tôi biết những việc xảy ra này đều là kế hoạch của bà. Bà không hề cảm thấy áy náy, không hề cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, bà vẫn còn chưa hài lòng vì không thể nào giết được Hoàng và Nhi. Tâm địa của bà tôi chẳng biết từ bao giờ nó đã trở nên cay độc như vậy. Tôi rất giận, nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc bà được, bởi vì bà là mẹ của tôi, là người thân duy nhất còn lại của tôi. Tháng thứ hai, tôi phát hiện mình mang thai đứa con của Hoàng. Lúc ấy tôi hoảng sợ lắm. Tôi run rẩy không biết phải xử lý thế nào với nó. Bởi vì hiện tại tôi không có đi làm, vì phải ở nhà chăm mẹ. Số tiền tiết kiệm thì cứ ít dần, chẳng biết cầm cự được bao lâu. Bây giờ con đến trong hoàn cảnh cùng cực như vậy, chưa kể những ân oán của quá khứ đeo bám, sau này phải đối diện làm sao. Nhất là mẹ tôi, bà sẽ không bao giờ đồng ý việc tôi giữ lại đứa bé này cả. Thế rồi quả nhiên giống như những gì tôi nghĩ. Việc tôi mang thai mẹ tôi cuối cùng cũng biết. Sau khi tôi thay quần áo cho bà xong, bà lạnh giọng hỏi tôi: "Mày định giải quyết thế nào với cái thai này?" Tôi lặng người một lúc, cuối cùng cũng nói ra quyết định của mình: "Con sẽ giữ nó lại và sinh nó ra." "Sinh nó? Mày đang kể chuyện cười cho tao đấy à? Mày định để cháu tao mang dòng máu của kẻ thù không đội trời chung với nhà này?" "Con của con không hề liên quan đến hận thù của mẹ. Thù hận mẹ cũng đã trả được rồi. Mẹ khiến cho một gia đình hạnh phúc tan nát hết cả rồi. Bây giờ mẹ còn muốn như thế nào nữa?" "Con là của con. Con giữ hay không là quyền của con. Không hề liên quan gì đến mẹ hết." "Mày câm mồm cho tao. Phá nó đi. Đừng có nói chuyện giữ lại hay không." "Mẹ quá đáng lắm rồi đấy. Mẹ mới là người tự cho mình quyết định tất cả mọi thứ. Bây giờ con đã 20 tuổi. Con không còn là đứa trẻ ngu xuẩn để mẹ cầm đầu chỉ phải đi đường này đường nọ, làm này làm kia. Con sẽ tự chủ, làm chủ bản thân của con." Mày cút ngay cho tao, cút." Mẹ tôi tức tối cầm bình nước ném về phía tôi. May mắn tránh được nên bản thân cũng không bị trúng vào người. Nhìn khuôn mặt của bà lúc ấy vô cùng đáng sợ. Tôi biết nếu bây giờ nén lại cũng chỉ khiến cho mọi thứ thêm tệ đi mà thôi. Vì thế đành cúi người dọn đống đổ nát ấy, xong mới trở ra ngoài, lững thững đi bộ tìm việc. Và rồi thật may tôi cũng tìm được việc rửa bát và chạy bàn ở một quán cơm sinh viên. Lương họ trả tôi là 3 triệu một tháng. Cơm trưa và tối cũng được nuôi. Nếu có thừa thức ăn cũng được cho đem mang về. Từ khi chuyển vào sống ở nhà Hoàng đến bây giờ, tôi chưa từng phải động vào mấy cái chuyện này, nên mới đầu cũng có chút luống cuống, thành ra cũng làm vỡ đồ. Nhưng mà thật may chủ quán là một người khá là dễ tính. Họ không mắng mỏ hay chửi tôi, ngược lại còn động viên tôi không cần phải gấp gáp, cứ làm từ từ rồi quen, nên tâm trạng tôi cũng buông xuống được sự căng thẳng khá nhiều. Thế rồi mấy tháng sau đó, tôi ban ngày đi làm ở quán cơm, trưa lại tranh thủ mang đồ về cho mẹ. Vì có thức ăn thừa được chủ quán cho nên tiền ăn cũng đỡ đi được một phần. Bụng tôi thì đã to, mẹ tôi thì càng thêm cay độc với tôi. Lúc nào cũng nguyền rủa đứa bé không được lành lặn, đẻ ra cũng không sống nổi. Ban đầu tôi nghe không lọt, mẹ con liên tục xảy ra cãi vã. Có những hôm tôi bỏ đi tận nửa đêm không về. Kết quả lúc về thì thấy bà ngã xuống sàn. Mọi thứ thuốc rồi mảnh thủy tinh vỡ đầy xuống đất. Có hôm thì bà tức quá, lên cơn co giật. Hại tôi sợ một phen mất mật. Một thân gầy gò cõng bà trên vai chạy đi ra ngoài. Nhờ người gọi xe chạy thẳng đến bệnh viện đa khoa. Nước mắt lần nữa lại giàn giụa trên mặt. Chờ đợi mất 2 tiếng, mẹ tôi cũng được cấp cứu kịp thời. Thế nhưng mọi thứ lại không thuận lợi khi mà bác sĩ nói với tôi. Sẽ để lại di chứng, ví dụ như mồm sẽ bị lệch. Gia đình nên động viên, đừng để bệnh nhân kích động. Nghe những lời này, tôi nghẹn thở, sau cùng bình tĩnh gật đầu. Chỉ cần mẹ có thể tiếp tục sống, bình yên qua khỏi cơn nguy hiểm lần này là được. Nhưng còn bà, tôi cũng không biết được mọi chuyện bà có thể chấp nhận được không nữa. Hôm sau, mẹ tôi cuối cùng cũng tỉnh lại, biết được bộ dạng của mình không được như trước. Mẹ tôi không thể nào chấp nhận nổi, nghiến răng ken két, tức giận vô cùng, chửi lớn. Là mày hại tao, con khốn. Cơn phẫn nộ làm giọng nói của mẹ tôi lạnh lót, hai bờ môi không được linh hoạt cho lắm. Nhất thời nước dãi văng tứ phía. Bà dồn tất cả sức lực ném thẳng cái gương vào đầu tôi, rạch một đường nhẹ trên trán, máu đỏ rỉ ra từng giọt, chảy xuống cả gò má. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, tôi cũng không biết phải làm gì với mẹ tôi, nên chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, kiềm chế nhẫn nhịn tất cả. Tôi muốn khuyên bà. Đúng lúc này chị Hồng, chủ quán cơm tôi làm, lại xuất hiện, lao đến kéo tôi về phía sau, lớn giọng. Bà làm cái gì đấy? Mẹ tôi cười nhạt, vì quá kích động mà sặc nước bọt, ho khủ khủ liên hồi. Tôi muốn giúp mẹ, có điều vừa giơ tay ra đã bị bà gạt phăng, khiến cho bản thân loạng choạng, suýt nữa thì đập bụng vào thành bàn. Chị Hồng lần nữa không thể nào nhịn được, quát lớn. Có người mẹ nào như bà không? Cái Quỳnh mang bầu vượt mặt vẫn cố đi làm nuôi bà. Nó sợ bà ở nhà ăn uống không đủ dinh dưỡng, nên còn không dám ăn thức ăn của mình để dành mang về cho bà. Nó làm tất cả đều là vì bà, mà bây giờ bà đối xử với nó như thế mà được hả? Mày thì biết cái gì? Nếu không phải tại nó thì chồng tao cũng không chết. Nếu nó nghe lời tao thì cuộc đời tao với nó cũng không như thế này. Là nó ngu nên mới như thế. Bà đừng có hắt bẩn lên người khác. Chồng bà là bố nó, chồng bà có ra đi nó cũng đau lòng chứ không phải là không. Bà đừng có đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu nó. Cái Quỳnh là đứa biết điều nên nó mới nhẫn nhịn bà. Chứ tôi mà là nó thì tôi mặc xác bà lâu rồi. Đừng tưởng là leo được lên đầu lên cổ như thế này. Chị Hồng còn định nói tiếp, nhưng tôi không muốn mẹ tôi kích động thêm nữa nên đành gàn lại. Chị đừng nói nữa, đừng nói nữa. Sao mày cứ phải nhịn bà ta mãi thế? Bà ấy quá đáng đến mức người ngoài nhìn vào cũng không ai chịu nổi được đâu. Mẹ em đang bệnh, nhịn một tí cũng không sao cả. Bà ấy bệnh nhưng có biết được nỗi khổ của mày đâu. Còn nữa, mày đang động thai đấy. Bác sĩ bảo mày phải nghỉ ngơi, nếu không sẽ làm co bắp tử cung. Mày nằm nghỉ đi, đừng có để ý đến những lời bà ấy nói. Mẹ tôi đang tức tối, nghe thấy nhắc đến cái thai, bà hử lạnh. Sớm muộn kiểu gì nó cũng chết trong bụng mày. Mày với nó đều gặp quả báo vì mày dám chống đối tao. Bà. Tôi gàn tay chị Hồng, nhận lấy túi đồ chị ấy đưa cho, kéo chị ấy đi ra ngoài. Lúc này mới lại bảo. Em xin lỗi chị, mẹ em từ khi như vậy nên tính cách thay đổi. Bà không còn kiềm chế được cảm xúc như trước nên nói năng lung tung. Có gì chị bỏ qua cho em nhé. Tao không giận mày, ngược lại còn thấy thương mày đấy. Sao số mày khổ thế hả Quỳnh? Xinh gái như thế này, không mang bầu thì có mà đi xin được đầy việc tử tế. Mẹ em bị như thế nên em cũng không đi đâu được. Nên là thôi, cứ dưỡng thai cho tốt. Sau này đẻ con ra lấy lại dáng, tao nhờ người xin cho làm PG ở siêu thị. Mày đẹp thế này kiểu gì chẳng xin được cơ chứ. Em cảm ơn chị ạ. Lúc nghe chị Hồng nói vậy, tôi thật sự cảm thấy ấm lòng, càng có thêm động lực để vươn lên mỗi ngày hơn, mong ngóng trông con ra đời. Thế nhưng cuộc đời lại không như là mơ. Khi mà vào một ngày tôi đang làm việc, đột nhiên bụng trở nên co thắt, giống như có bàn tay thỏ vào bóp chặt. Đau lắm, đau đến mức tôi không thể nào đứng vững được nữa. Khay cơm đổ ụp xuống nền nhà, tạo nên tiếng đổ vỡ nghe chói tai vô cùng. Chị Hồng hốt hoảng đưa tôi đến viện. Lúc này bác sĩ khám thì phát hiện tử cung tôi đã mở 5 phân, đang chuyển dạ nên đưa thẳng vào phòng đẻ. Nghe những lời đó của họ, tôi như rơi xuống vực thẳm tăm tối, nước mắt rơi đầy mặt, liên tục hoảng loạn lắc đầu. Bác sĩ cứu lấy con cháu được không? Bây giờ cháu mới được có 5 tháng, làm sao có thể sinh được cơ chứ? Bác sĩ ơi, bác sĩ cứu con cháu với. Cô bé, bây giờ cô đã chuyển dạ rồi, chúng tôi thật sự không còn cách nào. Chuyện này chỉ mong ông trời có phép mầu nhiệm, cho em bé mạnh mẽ đối đầu với khó khăn trước mắt thôi. Nhưng mà có phép mầu thật không vậy, có không cơ chứ? Tôi nấc nghẹn, những lời cầu nguyện lúc này dù có thành khẩn đến mấy thì ông trời cũng không nghe được nữa, không mang đến kỳ tích nào. Sự thật là tôi đã sinh con, và đứa con của tôi không thể qua khỏi. Còn tôi thì bị băng huyết chìm vào hôn mê. Mặc dù cố gắng gượng muốn mở mắt, nhưng mà cô đến mấy tôi vẫn không thể cử động được. Xung quanh tôi bây giờ đều là một màu đen. Một màu đen lạnh lẽo giống như là ở dưới địa ngục tăm tối. Chẳng có một ai ở bên cạnh. Chỉ có một mình bơ vơ giữa những tiếng cười man rợ và gào thét của quỷ dữ. Chúng càng lúc càng gần với tôi hơn. Những móng vuốt sắc nhọn túm lấy người tôi, cào rách toạc cả máu. Cái miệng với những hàm răng nham nhở há rộng muốn nuốt chừng, không cho tôi chạy thoát. Giằng xé với những cơn ác mộng đáng sợ kia rất lâu, tôi cuối cùng cũng nâng được mí mắt nặng nề của mình dậy. Người đầu tiên tôi nhìn thấy là bác sĩ. Họ bảo tôi: "Cô gái, cô phải kiên cường lên. Cô còn trẻ như vậy, sau này cô vẫn có thể có thêm rất nhiều đứa con khác. Bây giờ tỉnh rồi thì nhớ ăn uống cho điều độ, để bồi bổ sức khỏe. Đừng có làm chuyện gì dại dột, có biết không?" Tôi không thể nào trả lời được, bởi vì lúc này tôi chẳng biết là mình nên nói cái gì. Ai sẽ buồn cho tôi đây? Ai sẽ quan tâm lo lắng cho tôi đây? Ai sẽ ở bên tôi? Không, không có một ai cả. Giống như bây giờ cũng vậy thôi. Một mình, chỉ có một mình. Dường như nhận ra được suy nghĩ của tôi, ông ấy nói tiếp: "Lúc sinh con, cô đã bị băng huyết, không có ý thức muốn tiếp tục. Chúng tôi còn tưởng sẽ không thể cứu được cô." "Vậy sao? Vậy con tôi đâu rồi? Con tôi ở đâu rồi?" "Bạn của cô đã giúp cô làm xong mọi việc rồi. Cô mới sinh xong, phải cố lên." Vị trưởng phòng ấy nói xong cũng xoay người đi ra ngoài. Lúc cánh cửa mở ra, chị Hồng cũng bước lại. Chị ấy nhìn tôi đau lòng bảo tôi: "Bác sĩ bảo bây giờ nên ăn cho lại sức, ngồi dậy ăn một chút đi." Vừa nói chị ấy vừa bước lại nâng tôi ngồi dậy, chèn một cái gối vào sau lưng tôi để tôi dựa người vào thành. Tôi rũ mắt nhìn xuống kim truyền ở tay mình, mấp máy hỏi: "Em nằm viện bao lâu rồi chị?" 2 ngày rồi. Mày hôn mê 2 ngày, mày có biết mày làm chị sợ lắm không hả?" "Em... chị ơi, em không biết em bị làm sao nữa. Em ăn uống điều độ, em không làm gì quá sức, sao em lại sinh non chứ? Em..." Tôi bật khóc nức nở ôm lấy tay chị Hồng, ngữ điệu run rẩy không tròn thành câu hoàn chỉnh. Chị ấy ôm lấy tôi, thở dài dường như là đấu tranh một lúc rất lâu mới dám nói: "Bác sĩ bảo mày uống thuốc phá thai cho nên mới chuyển dạ." "Thuốc phá thai? Không phải đâu chị, em làm sao có thể uống thuốc phá thai được chứ? Em yêu con em như thế, em làm sao có thể hại con em được chứ? Hay là mẹ mày, bà ấy luôn ghét con mày, có khi nào..." Chị Hồng nhìn tôi đầy phức tạp, nói được nửa câu rồi cũng ngập ngừng dừng lại không nói nữa. Còn tôi cũng cơ bản hiểu được chị ấy đang nói gì, lồng ngực lại thêm phần nhức nhối. "Đúng rồi, trưa nay tôi có về ăn cơm với mẹ. Mẹ tôi còn pha nước cam cho tôi uống. Lúc ấy tôi không nghĩ ngợi gì nhiều. Bây giờ nhớ lại mới cảm thấy có gì đó không đúng. Mẹ tôi có bao giờ quan tâm tôi như thế đâu cơ chứ. Chưa kể sau khi uống xong cốc nước cam đó, là đến chiều tôi đau bụng chuyển dạ. Ngoài mẹ tôi ra thì làm gì còn ai khác nữa đây?" ngước mắt lên nhìn từng giọt nước truyền cứ tí tách chảy nhỏ giọt, tôi không khóc vì nước mắt lúc này đã thật sự cạn rồi, chỉ còn nỗi đau cứ thi nhau gặm nhấm từng lục phủ ngũ tạng của mình, tê tái đến nhói lòng. Ông trời ơi, tôi đâu có làm gì nên tội mà lại biến cuộc đời tôi trở nên thê thảm như thế này. Tôi mất hết tất cả, tôi mất cả người tôi yêu, tôi không tìm được anh ở nơi nào, tôi không giữ được cả đứa con của chúng tôi nữa. Tại sao vậy? Tại sao lại như thế? Cứ ngồi thần người như vậy nhìn ra bên ngoài trời đầy nắng, tôi chỉ biết cười nhạt cho số phận bạc bẽo của mình. Tâm trí dần có những suy nghĩ không tiêu cực. Tôi nhìn thấy một đôi vợ chồng ngồi ở chiếc ghế đá bên cạnh nhau, cười nói dưới bóng râm. Tay anh ta vẫn còn phe phẩy chiếc quạt nan cho chị khỏi nóng, thi thoảng còn ghé tai vào cái bụng tròn vo của vợ lắng nghe, sau đó gật đầu cười trong sung sướng. Bọn họ hạnh phúc quá, hạnh phúc khiến tôi trở nên ghen tị, chỉ muốn mình cũng được như thế mà thôi. Chị Hồng ôm lấy tôi, bảo tôi, muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc xong rồi thì nhớ dưỡng bệnh cho tốt, còn trở về làm lại cuộc sống của mình nữa. Tôi lắc đầu, mười đầu ngón tay víu chặt lấy vạt áo của chị ấy run run nói trong khổ sở. Đôi môi bên dưới cũng bị cắn đến bật máu in rõ những dấu răng. Bố em mất vì tai nạn, người đàn bà ấy kéo lê bố em 10 km. Lúc em với mẹ em đến nhận thi thể, ông đã không còn nguyên vẹn, dập nát mặt. Họ có tiền, có quyền nên nhà em không kiện được, đã vậy cũng không nhận được một lời xin lỗi nào, còn bị đe dọa sẽ kiện ngược lại vì vu khống. Sau này em yêu một người con trai, anh ấy lại là con của kẻ đã đâm chết bố em. Bây giờ em không biết tìm anh ấy ở đâu nữa, đứa bé là sợi liên kết duy nhất cũng không còn. Chị bảo em phải làm sao đây, phải làm sao để vượt qua đây, em mất tất cả rồi, mất tất cả, không còn gì nữa rồi. Tao hiểu, ngoan, cố lên Quỳnh, cố lên. Quả thật chị Hồng rất tốt với tôi. Thời gian tôi nằm viện, chị ấy túc trực bên cạnh tôi, phụ giúp tôi tiền viện phí, cũng chạy đi chạy lại mang cơm cho mẹ tôi, thuê người chăm bà giúp tôi. Khi tôi ra viện trở về nhà, tôi không dám đối mặt với bà, nên ở tạm nhà chị ấy 1 tháng để ổn định lại cảm xúc. Cứ tưởng mọi thứ yên bình như vậy, thì cho đến một ngày, vợ chồng chị ấy trong một lần về quê không may bị tai nạn qua đời. Tôi mới chợt nhận ra, dường như ai đến bên cạnh tôi đều có kết cục xui xẻo. Dường như tôi không nên sinh ra trên đời này thì có lẽ sẽ tốt hơn, hơn rất nhiều. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4. Và đây cũng là tập cuối kết thúc phần 1 của bộ truyện Hẹn ước của anh của tác giả Lê Tuyết. Để có thể tiếp tục đón nghe phần 2 của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện này.